Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên, đây chính là pháo đài biên phòng của đế quốc Sẹt-Lorraine. Khắp nơi đều là người của đế quốc Sẹt-Lorraine. Hai bên bán nhân mã kỵ binh tiếp xúc mà không che giấu gì. Đối phương nghĩ không biết thì cũng khó mà tin được. Về cơ bản, ngay khi bán nhân mã kỵ binh đối diện đến tìm, trong pháo đài, nguyên soái Idolf lập tức nhận được tin tức. Bên đại chu cũng có thông tin về bán nhân mã kỵ binh, hắn đã biết từ lâu, điều này khiến trong lòng hắn không tránh khỏi suy nghĩ. Dù sao, là nguyên soái của đế quốc Sẹt-Lorraine, trong những năm qua, đế quốc Sẹt-Lorraine đã chậm rãi cố gắng đồng hóa bán nhân mã lính đánh thuê, khiến họ nhập vào lòng đế quốc. Idolf so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ điều này. Thực tế, nguyên soái Idolf cũng có suy nghĩ giống như vậy. Làm kỵ binh, bán nhân mã lính đánh thuê càng mạnh thì càng có lợi cho đế quốc Sẹt-Lorraine. Những năm qua, dưới sự nỗ lực của họ, công việc này đã có kết quả. Ít nhất, bán nhân mã trong tộc đã quen sống trong đế quốc Sẹt-Lorraine, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để đưa ra lời mời họ gia nhập. Thế nhưng, thật không ngờ, vào lúc mấu chốt này, lại xuất hiện một biến số như vậy. Điều phiền toái nhất là, chuyện này không dễ dàng giải quyết. Theo báo cáo từ thuộc hạ, là bán nhân mã lính đánh thuê bên họ chủ động tìm đến. Điều này khiến hắn không biết phải làm sao, càng không nói đến việc đợt viện trợ từ Đại Chu mới đúng lúc giúp đỡ họ. Dù xét từ góc độ nào, chuyện này đều rất khó xử, nguyên soái. Chúng ta có cần chặt chẽ nắm bắt tình hình, phái người đi dò xét thái độ của thủ lĩnh Lex không? Lex là thủ lĩnh của một chi bán nhân mã lính đánh thuê, đồng thời cũng là tộc trưởng của tộc này. Hiện tại, họ không có cách nào ngăn cản hai bên tiếp xúc. Theo ý của phó quan, thì nên chủ động hành động trước. Không được, không được. Tuy nhiên khi nghe thấy vậy, nguyên soái Adolf lắc đầu. Đại Chu có bán nhân mã kỵ binh, là đồng tộc của họ. Việc họ tiến hành tiếp xúc là bình thường. Nếu vì chuyện này mà chúng ta lập tức phái người đi dò xét, thì lại sẽ bị cho là hẹp hòi, không khéo. Những năm qua nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Trong lúc nói, nguyên soái Adolf lại suy nghĩ một hồi trong lòng. Vậy thì như vậy đi, quan sát thêm một chút, để người chú ý, nhưng không cần giám sát quá mức, hiểu chưa? Giám sát kiểu này, nếu bị phát hiện, chỉ làm cho quan hệ giữa hai bên xấu đi. Phó quan hiển nhiên cũng đã rõ ràng chuyện này, sau đó lập tức gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, nguyên soái Adolf nhận được tin tức rằng bán nhân mã kỵ binh từ Đại Chu đã đến nơi đóng quân của họ. Tin tức này khiến đôi mắt của nguyên soái Adolf hơi giật mình. Đó là bọn họ chủ động đến, hay sao? Hiện tại thông tin có được, dường như là thủ lĩnh Lex hôm qua mời họ đến nơi đóng quân làm khách. Vậy ngoài bán nhân mã, còn có ai khác đi qua không? Không có. Trong tình huống này, nguyên soái Adolf không biết phải nói gì nữa. Nếu xét đến chuyện này, thì thật sự không phải đối phương chủ động hành động. Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay của Lex. Đối với hành động của Lex, nguyên soái Adolf thực sự có thể hiểu được. Tộc bán nhân mã có quy mô không lớn, làm tộc trưởng, Lex chắc chắn muốn hợp nhất tất cả các tộc nhân để làm cho cả bộ tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Lex có thể hợp nhất được bán nhân mã kỵ binh, thì đối với họ quả thực là một điều tốt. Nhưng nguyên soái Adolf lúc này lại lo sợ rằng việc hợp nhất này cuối cùng sẽ dẫn đến Lex đưa chính mình vào Đại Chu. Vì nếu như vậy, thì những năm tháng mà Sẹt-Lorraine đế quốc đã bận rộn ra sức cũng sẽ trở thành vô ích. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của bán nhân mã, hôm nay quả thật là một ngày náo nhiệt. Dưới sự chỉ huy của Lex, bán nhân mã các lính đánh thuê không ai nghĩ rằng họ lại có thể gặp được tộc nhân khác, khiến tất cả tộc nhân ở tiền tuyến đều tụ hội lại. Bọn họ, bán nhân mã, đã tổ chức một bữa tiệc từ trước. Các loại rượu thịt, món ăn đều được chuẩn bị sẵn sàng, và nếu xét theo thời đại này, bữa tiệc này thực sự là rất xa hoa. Từ đó có thể thấy rõ Sẹt-Lorraine đế quốc đã ưu ái thế nào đối với nhóm bán nhân mã lính đánh thuê này. Trong suốt quá trình, Lex cũng quan sát rất kỹ phản ứng của Diak và những tộc nhân khác. Kết quả hắn nhận ra rằng tất cả các tộc nhân bán nhân mã dưới sự dẫn dắt của Diak đều giữ thái độ rất bình tĩnh, như thể bữa tiệc xa hoa này là một chuyện bình thường đối với họ. Tất nhiên, Lex cũng nghĩ rằng có thể họ đang giả vờ. Dù sao, theo như suy nghĩ của hắn, ngay cả đối với tộc đàn do hắn chỉ huy, nếu không phải đã ký một hợp đồng lâu dài với Sẹt-Lorraine đế quốc và được chuyển đến sống trong lãnh thổ của họ để hưởng các đặc quyền, thì cũng không thể có được đãi ngộ như hiện tại. Thực tế, dù cho có được các đặc quyền, thì loại tiệc tùng linh đình thế này cũng không thể là chuyện ngày nào cũng có. Vì vậy, để tổ chức bữa tiệc hôm nay, Lex đã phải chi một khoản không nhỏ, thậm chí mua sắm rất nhiều thứ. Khi yến hội chính thức bắt đầu, Lex nhanh chóng nhận ra rằng Diak, người đứng đầu các bàn nhân mã, quả thực không mấy nhiệt tình với rượu thịt. Mỗi người đều chỉ ăn từng miếng nhỏ, nhấm nháp từng chút một. Ngược lại, những tộc nhân dưới trướng Diep lại ăn uống như hổ đói, giống như đang bị ai đó tranh giành với họ vậy. Khi so sánh hai bên, Lex không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trong lúc đó, Joseph cầm một miếng thịt heo luộc, nhìn có vẻ hơi ngán ngẩm. Sau khi liếc nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý, hắn lén lấy một cái túi nhỏ từ trong áo, đổ ra một chút bột phấn màu đỏ, rồi nhẹ nhàng chấm vào miếng thịt heo, sau đó nhét vào miệng, ân đỏ dễ chịu. Joseph thầm khen, nhưng không biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt Lex. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lex chuyển qua Diak, người đang trò chuyện với hắn. Diak rõ ràng cũng đã chú ý tới tình huống này. Một gân xanh nổi lên trên trán Diak, nhưng vì không tiện làm ầm ĩ, hắn chỉ có thể liếc mắt chừng Joseph một cái, sau đó có vẻ hơi xấu hổ quay sang Lex nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ở một yến hội mà lại tự ý mang đồ ăn của mình ra như vậy, chẳng phải là coi thường đồ ăn của người khác sao? Dù cho tộc bán nhân mã vốn có tính cách hào sảng, nhưng từ khi gia nhập Đại Chu, bọn họ cũng đã học được một số lễ nghi xã giao cơ bản, vì thế những hành động như vậy tự nhiên sẽ bị điều chỉnh. Mặc dù vậy, Lex cũng không quá để tâm đến điều này. Ngược lại, hắn lại cảm thấy hứng thú với những thứ mà Joseph vừa đổ ra. Đôi khi lòng hiếu kỳ quá mức lại không phải là điều tốt. Rất nhiều chuyện ban đầu đều bắt đầu từ sự hiếu kỳ về tình huống này. Diep rõ ràng không phản đối. Trên thực tế hắn biết Lex đang muốn làm gì, và hắn cũng không thể phủ nhận rằng chính mình cũng có ý định giống vậy. Lúc đầu Diep còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra điểm đột phá. Kết quả không ngờ, Joseph tiểu tử này lại vô tình lập công. Diep thấy vậy, liền lấy gia vị còn lại trong túi của Joseph, đổ ra trước mặt họ. Thật ra đây là một loại gia vị của Đại Chu chúng ta, gọi là bột ớt. Diep vừa nói vừa đẩy bột ớt về phía Lex. Ngài có thể lấy một chút thịt, chấm một ít, thử nếm thử hương vị, có thể sẽ hơi kích thích, ngài chưa chắc đã quen. Lex không do dự, thấy động tác của Joseph lúc nãy, hắn cũng học theo, cầm miếng thịt heo luộc, chấm vào bột ớt rồi cho vào miệng. Ngay lập tức, một cảm giác kích thích chưa từng có khiến hắn không tự chủ nhăn mặt lại. Trong giây phút đó, hắn không biết món gia vị này rốt cuộc là ngon hay là khó ăn, nhưng khi nhai, lại cảm thấy hứng thú, muốn thử thêm lần nữa. Không chần chừ, hắn lại chấm thêm một chút bột ớt, miếng thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Không hiểu sao, bột ớt này càng ăn càng mạnh mẽ, càng ăn càng thấy ngon, không thể ngừng lại. Diep, bột ớt này thật kỳ diệu, ăn một lần còn muốn ăn thêm, càng ăn càng thơm, thật sự không thể dừng lại. Nhìn thấy cảnh này của thủ lĩnh, các bán nhân mã xung quanh không khỏi nuốt nước bọt, nhưng cũng không dám tranh đồ ăn với người mạnh. Các kỵ binh bán nhân mã của Đại Chu thấy vậy, cười thần bí rồi nhao nhao lấy ra gia vị của mình. Dù đi viễn chinh, nhưng họ cũng mang theo ít gia vị để điều chỉnh khẩu vị, có thể dùng trong những lúc cần thiết. Bột ớt lập tức lan rộng khắp khu đóng quân. Những bán nhân mã quen với các món ăn đơn giản như đun nước, nấu với muối, nay đột nhiên được thử món gia vị mới, giống như một cánh cửa mở ra thế giới mới. Bột ớt của họ không đủ để chia cho hết số quân, chỉ một lát sau đã bị ăn sạch, ngay cả Lex cũng có vẻ còn thèm thuồng. Bột ớt này thật là tuyệt vời, nghe vậy, trước khi Dea có thể lên tiếng, Joseph đã tự đắc lên tiếng trước. Hắc hắc, giờ mới thấy sao? Nếu bên này không có điều kiện thì thôi, nhưng ở chỗ chúng ta chỉ cần lấy ít tỏi, dãi nhỏ, thêm một ít hạt vừng, hành thái, rồi cho dầu nóng lên tưới vào, từ... Lúc này, Joseph nói ra rất sinh động, lại còn tự mình thêm âm thanh, tiếng, tư, vang lên. Các bà nhân mã bên Đại Chu đồng là thít sâu một hơi, biểu cảm say mê, cả người thoải mái vô cùng. Vị đó, thật sự quá tuyệt vời. Trong lúc đó, dù Lex là người dẫn đầu các bán nhân mã, chưa từng thưởng thức qua mùi vị đó, cũng không biết Joseph đang nói đến hành tỏi giã hay hạt vừng, nhưng qua biểu cảm và phản ứng của bọn họ, hắn cũng hiểu, cái này chắc chắn ngon gấp mấy lần so với bột ớt. Chỉ trong chốc lát, điều này khiến bọn họ không khỏi tưởng tượng ra hương vị tuyệt vời, khiến Lex cũng nuốt nước miếng một cái. Diep thấy vậy, lập tức rèn sắt khi còn nóng, không muốn như thế sao? Ngày mai ngươi đến nơi đóng quân của chúng ta ăn một bữa, chỉ là chúng ta hiện tại đang viễn chinh, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không mang theo được. Lex nghe xong, không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Nguyên liệu nấu ăn giao cho ta, hoặc chúng ta bây giờ đi qua cũng được. Bà nhân mạ tính cách vốn thô lỗ, nhưng lại rất hào phóng. Bị bột ớt kích thích, Lex gần như không cần suy nghĩ mà đã quyết định ngay. Diep nghe vậy, có chút mơ hồ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Ta sẽ cho người về hỏi thử ý bệ hạ của chúng ta. Dù sao, bọn họ cũng định dẫn theo hơi nửa quân đội đến đó, nên dù có mang theo nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng cần phải xin phép. Nhân cơ hội này, Diep cũng nhớ đến mục đích của Lex, liền thuận miệng hỏi, hiện tại các ngươi là đang phụ thuộc vào Đại Chu thế lực phải không? Nói xong, chưa để Diep lên tiếng, Lex đã nhanh chóng đưa ra lời mời, không bằng các ngươi gia nhập với chúng ta. Về thực lực, không cần phải nói nhiều, Bộ tộc chúng ta quy mô lớn hơn các người gia nhập, chúng ta có thể xây dựng một đội quân lính đánh thuê mạnh mẽ hơn. Đối mặt với lời mời trực tiếp của Lex, Dyak đầu về quy mô, đó không phải toàn bộ lực lượng của chúng ta, bao gồm cả tộc trưởng. Một nửa chiến lược của chúng ta chưa có mặt ở chiến trường, vì vậy thực ra quy mô của chúng ta cũng không kém gì các ngươi. Về việc phụ thuộc, thực ra chúng ta là một phần tử của Đại Chu, giống như tất cả mọi người trong Đại Chu. Chúng ta là công dân của Đại Chu, nên không thể gia nhập các ngươi làm lính đánh thuê. Jack nghiêm túc giải thích, tình huống này rõ ràng khiến Lex bất ngờ, đồng thời cũng làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Nhưng vậy, chẳng phải sẽ mất đi tự do sao? Hơn nữa, còn phải tuân theo mệnh lệnh của Đại Chu Hoàng đế. Chúng ta xưng bệ hạ là đế hoàng, không phải chỉ là hoàng đế. Khi Dyak nói ra lời này, giọng điệu và biểu cảm trên khuôn mặt của ông không hề che giấu sự sùng kính. Điều này khiến Lex có chút không hiểu. Vậy tự do là gì? Lex thủ lĩnh, ngài cho rằng tự do là gì? Đối mặt với câu hỏi đột ngột từ Dyak, Lex dường như không cần suy nghĩ đã trả lời. Tự do chính là chúng ta muốn đi đâu thì đi, không cần tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào, tất cả đều do chúng ta tự quyết định. Nhưng nghe xong lời này, Dyak lắc đầu. Lex thủ lĩnh, những lời ngài nói nghe có vẻ rất hay, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc này, Lex im lặng, còn Dyak tiếp tục theo dòng suy nghĩ của mình mà nói tiếp. Ngài nói về tự do, thực ra chỉ là dẫn dắt cả một tộc đi lang thang khắp nơi, không có nơi nào là ổn định. Rất nhiều khi, các ngài phải đối mặt với vấn đề ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Và để giải quyết những vấn đề này, các ngài không thể không làm lính đánh thuê, phải phục vụ cho các quốc gia, đánh đổi sinh mạng của tộc nhân để lấy tài nguyên từ các quốc gia đó. Để duy trì sự sống cho tộc đàn, các ngài không thể ngừng tham gia chiến tranh, tiếp tục chiến đấu mãi cho đến một ngày nào đó, hoặc là ngài, hoặc là cả tộc đàn sẽ bị diệt vong trong chiến tranh. Đó chính là cái gọi là tự do mà ngài nói đến. Những lời này thật sự khiến Lex phải giật mình. Vậy còn các ngài chẳng phải cũng tham gia chiến tranh vì Đại Chu sao? Điều này có gì khác biệt với chúng tôi hiện tại? Đương nhiên là khác biệt. Dyak không cần suy nghĩ đã đáp lại ngài. Đại Chu là quê hương của chúng ta. Chúng ta tham gia chiến tranh là để bảo vệ gia đình mình. Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể trở về nhà, có nơi ở ổn định, thức ăn đầy đủ, không phải lo lắng về việc không có chỗ ở hay thiếu ăn. Chúng ta không phải lo lắng sẽ bị thế lực nào tấn công bất ngờ. Chúng ta cũng có công việc ổn định và những ngày nghỉ, giống như mọi công dân của Đại Chu. Khi cần nghỉ ngơi, chúng ta nghỉ ngơi, khi cần làm việc, chúng ta làm việc. Mọi thứ đều ổn định và an bình. Và nhiệm vụ của chúng ta là khi có kẻ xấu muốn uy hiếp gia đình, chúng ta sẽ đứng lên chống lại, chỉ đơn giản như vậy thôi. Những lời của Dyak, khi được tộc bán nhân mã đồng tình, mặc dù có chút đâm vào trái tim Lex, nhưng ông lại không biết nên phản bác thế nào. Dyak không phải là một diễn giả tài ba. Những lời ông nói lúc này chính là dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận thực tế của bản thân. Chính vì vậy, nó càng dễ dàng tạo ra sự đồng cảm trong tộc bán nhân mã. Đúng vậy, cái gọi là tự do mà Lex thường nói. Liệu có thật sự là tự do không? Nói trắng ra, chẳng phải là vì sống mệt mỏi, phải nhờ vào các thế lực lớn để kiếm chút lợi nhuận, đánh đổi máu và mồ hôi sao? Với lời của Dyak, ngay cả Lex và các tộc nhân bán nhân mã dưới trường ông, thực ra cũng có thể lý giải được. Bởi vì trong suốt những năm qua, dưới hợp đồng thuê dài hạn với Saint Laurent đế quốc, nhờ vào thỏa thuận song phương, tộc bán nhân mã cũng tạm thời chuyển đến trong lãnh thổ của đế quốc, từ đó bảo đảm được an toàn. Và điều này cũng giúp họ có một cuộc sống tương đối ổn định. Họ chấp nhận vứt bỏ những cái nhìn dị biệt của người khác, không bị dân chúng Saint Laurent cảnh giác và nghi ngờ. Và cuộc sống như vậy thật sự không tồi. So với tình huống của Dyak, sự khác biệt duy nhất là trong lòng bọn họ, mọi thứ vẫn là giao dịch bằng tiền. Saint Laurent đế quốc quả thực đã đối đãi tốt với họ, nhưng họ cũng phải trả giá không ít, cả trên chiến trường lẫn trong máu thịt. Người chủ đối xử tốt với ngươi, ngươi đã cảm thấy mình và hắn là người một nhà rồi sao? Thực chất, đây chỉ là một cuộc làm ăn. Đối phương có thể là chủ, nhưng cũng không có lý do để sinh ra lòng cảm kích, càng không thể bảo vệ gia đình của họ, bởi tất cả những gì họ có đều được đổi bằng mạng sống. Lúc này, không khí trong đám bán nhân mã dưới quyền Lex trở nên nặng nề. Các tộc nhân đều im lặng, quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của mình, như thể đang chờ đợi ông phản ứng. Nhưng trước lời nói đâm thẳng vào tim của Dyak, Lex cũng không biết nên nói gì. Dyak thấy vậy, quyết định mở miệng lần nữa. Lex thủ lĩnh, trong mắt ta, chuyện này hẳn là ngược lại, các người hẳn phải gia nhập chúng ta. Lex nhíu mày, cảm thấy như mình đang bị Dyak lật tung cả một trời lý luận. Dyak tiếp tục lý giải, trong các thế lực lớn, các người không có cơ sở vững chắc, với Saint Laurent đế quốc chỉ là một mối quan hệ thuê mướn, còn chúng ta, ở Đại Chu, chúng ta có căn cơ vững chắc, nếu các người gia nhập chúng ta, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, mọi chuyện đều sẽ có chúng ta hỗ trợ, bảo vệ các người. Ngay từ khi hôm qua Lex đến tìm Lý Sách, Lý Sách đã cùng Dyak trò chuyện một chút. Mục đích của mỗi bên chắc chắn là giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có một yếu tố bên ngoài, đó chính là đế quốc Sailoren. Đế quốc Sailoren chắc chắn cũng đang tính đến việc thuê lính đánh thuê bán nhân mã. Vậy thì lợi thế của đế quốc Sailoren là gì? Lợi thế của Sailoren đế quốc là họ đã thuê các lính đánh thuê bán nhân mã suốt nhiều năm, khiến cho bộ tộc bán nhân mã này đã tồn tại lâu dài trong phạm vi của họ, thậm chí đã quen thuộc với cuộc sống ở đây đến một mức độ nào đó. So với Đại Chu, Sailoren đế quốc có ưu thế lớn hơn về mặt này vì họ quen thuộc với môi trường ở đây hơn. Còn Đại Chu có ưu thế gì? Ưu thế lớn nhất của Đại Chu chính là bán nhân mã dưới sự lãnh đạo của Khao, họ có một căn cứ vững chắc trong nước. Mặc dù do hợp đồng thuê, bán nhân mã dưới sự chỉ huy của Lex đã ở đây một thời gian dài, nhưng nếu họ muốn chính thức gia nhập Sailoren đế quốc, thì đối với Sailoren đế quốc mà nói, họ vẫn chỉ là người mới, không có căn cơ gì vững chắc, không có mạng lưới quan hệ. Điều này có nghĩa là, nếu sau này họ muốn làm điều gì đó, chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu gia nhập Đại Chu, họ sẽ được hòa nhập vào bộ tộc bán nhân mã trong Đại Chu, dưới sự lãnh đạo của Khao, có thể nói là trở thành thành viên lâu năm của Đại Chu. Họ và bệ hạ của Đại Chu đều sẽ có mối quan hệ hữu nghị vững chắc, có căn cơ vững chắc trong nội bộ Đại Chu. Hầu như chỉ cần không liên quan đến những âm mưu tranh giành quyền lực, họ có thể xử lý mọi việc mà không gặp khó khăn gì. Dù bán nhân mã là bộ tộc coi trọng sức mạnh, nhưng những người cầm đầu cũng không phải là những kẻ ngu dốt, đặc biệt là Lex, hắn thường xuyên phải thương lượng với các thế lực khác. Dyak lúc này cũng đã hiểu rõ ý của họ. Họ muốn Dyak gia nhập vào phe mình, còn Dyak lại hy vọng mình có thể gia nhập bên kia. Lex không thể phủ nhận, trước đây hắn đã từng cân nhắc đến đế quốc Sailoren. Hắn không ngốc, đế quốc Sailoren đã thuê họ nhiều năm như vậy, rõ ràng là họ có những kế hoạch gì đó trong lòng. Lex đương nhiên hiểu rõ, thực tế, mỗi thế lực đã thuê lính đánh thuê như họ đều có ý đồ giống nhau. Nhưng dù vậy, so với đế quốc Sailoren, Đại Chu vẫn có những lợi thế của riêng mình. Điều này rất dễ hiểu, nếu gia nhập đế quốc Sailoren, họ chỉ là những người mới. Còn nếu gia nhập Đại Chu, họ sẽ có người đồng tộc Dyak giúp đỡ. Tuy nhiên, lợi thế của Sailoren đế quốc chính là họ là đế quốc mạnh nhất mà họ đã biết. Đương nhiên, bỏ qua vấn đề này, Lex thực ra đã từng nghĩ đến việc thu nạp Dyak và những người khác, rồi tạo thành một đội lính đánh thuê lớn hơn, tiếp tục làm lính đánh thuê. Thậm chí nếu nói đến, hắn còn có xu hướng lựa chọn phương án này, gia nhập một thế lực khác đối với tộc bán nhân mã họ, mà nói luôn là một việc rất nguy hiểm, còn không bằng tiếp tục làm lính đánh thuê, bởi vì tộc bán nhân mã đã duy trì cách sống này suốt bao nhiêu năm nay. Dưới điều kiện này, Lex vốn muốn nói về quy mô của tộc đàn, nhưng theo những gì Dyak nói, trong tộc của họ, kể cả tộc trưởng, chiến lực lớn đều không có ở đây. Nếu như đối phương không nói dối, thì không thể so sánh quy mô tộc đàn của họ nhỏ hơn bọn họ bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lex bắt đầu suy nghĩ lại, thực lực của các ngươi thế nào? Ta là kim cương cảnh, còn các ngươi, thủ lĩnh thực lực của các ngươi ra sao? Tộc bán nhân mã coi trọng cường giả, thực lực cao thấp rất quan trọng, không thể không nói. Câu hỏi này thực sự gây áp lực cho Dyak. Hiện tại, bên phía Đại Chu, cấp kim cương cảnh chỉ có 3 người, lần lượt là Thiên Tuế, Giải Liên Thanh và Chu Trọng Sơn. 3 tướng quân của tộc bán nhân mã, thực lực của họ hầu như đều ở mức bách luyện cảnh, bất kể lấy ai ra, đều không thể so với Lex. Tuy nhiên, Lý Sách đã nghĩ đến mục đích của đối phương, và làm sao, có thể không chuẩn bị phương án đối phó cho Dyak. Chỉ nghe Dyak từ từ lên tiếng, Lex thủ lĩnh, nếu ngài muốn so sánh thực lực, thì không nên tìm tộc trưởng của chúng ta, mà nên tìm bệ hạ của chúng ta, vì bệ hạ mới là thủ lĩnh của chúng ta. Nghe xong, Dyak hiểu ngay là họ muốn dùng bán nhân mã nội bộ để thu nạp họ, điều đó là vô ích. Thông thường, trong tộc bán nhân mã, tộc trưởng và thủ lĩnh thường là một người đảm nhiệm, nhưng vì tình huống đặc biệt của đối phương, dẫn đến thủ lĩnh của họ là Chu Hoàng. Với điều kiện này, nếu Lex muốn dùng cách thu nạp những tộc kha, thì chỉ có thể so tài với Chu Hoàng mà thôi. Cho dù đến giờ này, hắn và Chu Hoàng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thu thập thông tin và hiểu rõ về đối phương, về thực lực của mình. Lex rất tự tin, nhưng tuyệt đối không đến mức tự phụ. Là một thủ lĩnh của một chi bán nhân mã tộc, hắn luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo và lý trí, là một thánh cảnh pháp sư, dưới chân hắn lại là một con kim cương cảnh cấp bậc siêu phàm sinh vật. Chỉ riêng hai thứ này thôi cũng đủ để làm cho người khác phải dùng mình, để mình đối đầu trực tiếp với Chu Hoàng. Cảm giác đối phương chỉ cần cưỡi tọa kỵ là đã có thể đánh ngang tay với mình. Hơn nữa, trong tay đối phương dường như còn nắm giữ những công kích hình chân ngôn pháp thuật liên quan đến thiểm điện và hỏa diễm, những yếu tố có sức phá hoại cực mạnh. Nếu đối phương ra tay thì mình không có chút phần thắng nào. Nhìn vào các thế lực lớn, hiện tại có thể ép được Chu Hoàng xuống chỉ có Sailoren đế quốc hai quốc hoàng đế, Sẽ Lauren một thế. Đối phương cứ như vậy trực tiếp đem Chu Hoàng đẩy ra, thật sự có chút không hợp lý. Đối mặt với trận chiến này, dù trước đó Lex còn muốn dựa vào thực lực để giải quyết, lúc này cũng chỉ có thể cười gượng để mọi việc tự nhiên phát triển. Hắn có thể đi cùng Chu Hoàng đơn đấu sao? Nếu đối phương cưỡi tọa kỵ đến thì sao? Cho dù không có tọa kỵ, chỉ cần là một pháp sư nhập thánh cảnh nắm trong tay công kích hình chân ngôn, sự tồn tại của đối phương cũng đã rất chí mạng rồi. Trong suốt quá trình đối thoại giữa hai bên, các bá nhân mã bên Đại Chu đều bình tĩnh, không ai nghĩ đến việc muốn cùng Lex hỗn chiến. Ngược lại, dưới trướng Lex, không ít nhân mã bắt đầu trầm tư. Những lời Diak vừa nói, dù như thể đang nói với Lex, nhưng thực tế là hắn đang nói cho mỗi một bá nhân mã nghe. Bọn họ bá nhân mã đúng là một tộc dũng mãnh, hiếu chiến, nhưng chỉ hiếu chiến, chứ không phải là khát máu hay cuồng chiến. Họ cũng có thể sống trong hòa bình, sống một cuộc sống an nhàn. Nói cho cùng, nếu không phải vì sinh tồn, ai lại thích mỗi ngày phải đối mặt với chiến trường, liều mình xung phong? Nhất là những bá nhân mã đã qua tuổi trẻ nóng này, càng lớn tuổi thì trải nghiệm càng sâu sắc. Trước kia họ không có sự lựa chọn, con đường trước mắt họ chỉ có chiến đấu trên chiến trường bền chết mà thôi. Bao gồm Lex, họ cũng không phải không nghĩ đến việc gia nhập một thế lực nào đó để có một cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, trong lòng của họ vẫn có sự e ngại, bởi vì trong lịch sử của tộc bá nhân mã đã có quá nhiều án lệ bất hảo tương tự. Mỗi lần tộc của họ gia nhập một thế lực nào, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Nhưng lần này, tình hình lại có sự khác biệt, vì có một ví dụ thành công rõ ràng ngay trước mắt họ, cộng thêm những năm tháng an nhàn sống tại Sẹt Lauren Đế Quốc, đã khiến không ít người trong tộc bắt đầu dao động. Tuy vậy, họ vẫn chưa đứng ra trái với quyết định của thủ lĩnh, dù có phải đồng tộc hay không. Trong khi tộc đàn của Diak đã chính thức hòa nhập, thì những người này vẫn cảm thấy họ là người ngoài. Khi có người ngoài, họ chắc chắn sẽ đứng cùng một mặt trận với thủ lĩnh, thống nhất đối ngoại. Nếu như ngay cả điều này còn không làm được, thì còn nói gì đến chiến tranh? Lúc này, nhìn thấy phản ứng của Lex, Diak không có ý định ép đối phương phải lập tức tỏ thái độ, vì khi bị ép quá gấp, phản ứng thường không tốt. Diak tin rằng người có thể trở thành tộc trưởng của tộc bán nhân mã chắc chắn không phải kẻ ngốc, ít nhất cũng có thể suy nghĩ xem cách chọn lựa nào là tốt nhất cho sự phát triển lâu dài của tộc đàn. Chỉ cần đối phương bắt đầu có tư duy như vậy, khả năng họ sẽ gia nhập về phía Diak sẽ lớn hơn so với Sẹt Lauren Đế Quốc. Bởi vì với tư cách là một người bán nhân mã, Diak hiểu rõ nhất nỗi e ngại lớn nhất của tộc bán nhân mã là gì. Những gì họ cần là giảm thiểu rủi ro, và điểm này, Đại Chu rõ ràng có ưu thế lớn hơn nhiều so với Sẹt Lauren Đế Quốc. Cùng lúc đó, người mà Diak phái đi để tìm hiểu tình hình bán nhân mã đã quay lại. Kết quả không cần nói nhiều, họ đã đồng ý. Cơ hội để đối mặt với thực lực mạnh mẽ của tộc bán nhân mã là điều mà họ không thể bỏ qua. Đặc biệt khi chính đối phương chủ động đề nghị, sau khi nhận được câu trả lời từ cấp dưới, Diak nhìn Lex nhưng không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện vừa rồi, tình huống hiện tại có phần khá nhạy cảm. Nếu Lex quyết định không đi tiếp, Diak cũng hoàn toàn hiểu được. Cảm nhận được ánh mắt của Diak, Lex lập tức vỗ đùi nói, đi thôi, tôi cũng phải thử xem món đó rốt cuộc ngon đến mức nào. Khi Lex thốt lên câu này, không khí có phần căng thẳng trước đó bỗng chốc tan đi 7-8 phần. Diak thấy vậy cũng cười, rồi giơ tay làm một động tác mời, xin mời. Về phần cuộc trò chuyện trước đó, hôm nay Lex quyết định đến Đại Chu nơi đóng quân, mang theo nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ chỉ vì tính cách hào sảng và đơn giản là thèm ăn mà thôi. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với Diak về vấn đề này, Lex vẫn quyết định sẽ đến nơi đóng quân của Đại Chu. Điều này chắc chắn không chỉ vì một bữa ăn hay một lần giao lưu, mà hiện tại, có lẽ hắn muốn tiếp tục tiếp xúc nhiều hơn với Đại Chu, từ đó hiểu rõ hơn về họ. Hiển nhiên, trong vô thức, Lex đã bắt đầu đưa ra quyết định. Đối với Đại Chu mà nói, đây chắc chắn là một điều tốt. Lúc này, các tộc nhân bán nhân mã đã tụ tập lại với nhau, số lượng lên tới hơn 1.000 người, dọn đi, tạo thành một trận hình vô cùng phức tạp. Adolf Nguyên Soái vốn đã chú ý đến tình hình này. Việc này khiến ông cảm thấy rất lo lắng. Sự việc thế này, Đại Chu cử bán nhân mã đến nơi của Lex làm khách, đó cũng là bình thường. Nhưng sao, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả bán nhân mã của Lex lại kéo nhau đến nơi đóng quân của Đại Chu. Liệu có phải chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà Đại Chu đã dễ dàng hợp nhất được bọn họ không? Nghĩ đến đây, Adolf Nguyên Soái không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng lan tỏa khắp người. Phải biết rằng, để hợp nhất một nhóm lính đánh thuê như bán nhân mã này, Sẹt Lauren Đế Quốc đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trước đây. Vậy mà giờ đây, chỉ sau một cuộc gặp gỡ, Đại Chu đã có thể thu phục được một nhóm lính đánh thuê như vậy sao? Nguyên Soái, bây giờ chúng ta có nên phái người đi điều tra không? Không được, không được. Adolf Nguyên Soái đau đầu, không thể làm gì. Lex không phải người ngu ngốc, và Đại Chu cũng không phải kẻ dễ dàng bị lừa gạt. Và lúc này, nếu phái người đi, sẽ chỉ làm cho cả hai bên đều không vui. Chúng ta cứ chờ thêm một chút, đợi khi Lách thủ lĩnh trở lại nơi đóng quân. Ngươi tự mình đi thăm dò một chút, thuộc hạ tuân mệnh. So với việc lo lắng về chuyện này, nguyên soái Adolf đã không khỏi mất ngủ. Toàn bộ đội quân của bọn họ, bao gồm các bá nhân mã, khi chuyển đến đóng quân tại Đại Chu thì lại càng thêm náo nhiệt. Lex cùng những người đi cùng đã trực tiếp mang toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của họ đến Đại Chu nơi đóng quân. Đại Chu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ trầm cho họ từ trước, xem trọng thật đấy. Trong nơi đóng quân, Joseph mặt mày hớn hở bưng lên một bát đồ trầm, linh hồn nước tử, tưới vào nhé. Với giọng điệu kỳ quái của mình, hắn tưới mạnh dầu trầm lên miếng thịt, dầu nóng vừa đổ lên, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi. Ngay lập tức trong nơi đóng quân, mùi thơm ấy kích thích mọi khứu giác của các bá nhân mã, khiến họ thèm thuồng đến mức nhỏ dãi. Giờ khắc này không chỉ có Lex dẫn đầu mà ngay cả Diak và Joseph trong đám bá nhân mã cũng không thể kiềm chế nổi, nuốt nước bọt. Thực tế, họ đã lâu chưa được thưởng thức món ăn này, bởi vì quân kỷ, bộ phận bếp núc không bao giờ được phép ưu ái cho bọn họ. Khi linh hồn nước tử được tưới lên, Joseph không thể nhịn được nữa, nhưng lại bị Diak một ánh mắt ngăn lại. Lập tức, hắn hướng về phía Lex và những người khác cười rồi giơ tay mời. Chư vị, mời thưởng thức, không biết món này có hợp khẩu vị của các ngươi không? Những bá nhân mã đã quen với gia vị ớt cay nồng, không một ai do dự, ngay lập tức họ ra tay. Trong chớp mắt, thịt trên bàn đã được ăn sạch. Vừa ăn, mắt của họ bắt đầu trợn to, ngay sau đó ánh mắt cũng trở nên thanh tĩnh hơn. Đối với họ mà nói, thịt đã được chấm với gia vị ớt đã đủ ngon rồi. Mà gia vị này ngoài bột ớt, còn có tỏi, vừng và hành thái. Khi được đổ lên dầu nóng, mùi thơm càng thêm bùng nổ, kích thích mọi giác quan của họ, từ khứu giác đến vị giác và thậm chí cả thị giác. Mùi thơm ấy như mở ra một cánh cửa vào thế giới mới, khiến họ như lạc vào một cảnh giới huyền diệu, không khác gì việc một lần nữa hủy diệt và tái sinh cho món ăn này. Chẳng mấy chốc, tất cả các bán nhân mã đều không còn nói được lời nào. Khi ăn xong, không cần ai phải chỉ bảo, họ tự giác đưa ngón tay đã thấm đầy đồ chấm lên miệng, vẻ mặt họ thể hiện rõ ràng rằng vẫn chưa thỏa mãn. Thứ này quả thật quá tuyệt vời, vượt xa tưởng tượng của ta. Lex thử miêu tả món ăn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được món ăn nào như vậy. Ta cũng không biết phải nói sao. Cho đúng, nói đến phần sau, Lex không khỏi bật cười, cười xong, thần sắc lại mang theo chút hoang mang. Đây quả thực là một trải nghiệm chưa từng có. Khi vừa ăn đến món ăn ngon, cảm giác hạnh phúc sẽ đến. Đúng vậy, chính là cái cảm giác hạnh phúc khi được ăn ngon. Trong lúc này, bất ngờ bữa tiệc đã có khách mới đến từ Đại Chu, và đương nhiên, cũng không thể thiếu đồ chấm. Phía bếp núc đã xào một số món ăn, lại còn mang nhiều bánh nướng đến. Dù sao, bộ phận hậu cần của họ sẽ tới trong 2 ngày nữa. Vật tư sẽ được bổ sung, không cần phải tiết kiệm. Đồng thời, theo như đã hứa, Saint Laurent Đế quốc vì tỏ lòng biết ơn, sẽ chịu trách nhiệm về chi phí thường ngày của họ, ngoài ra còn phải tặng một phần lễ vật phong phú. Đến rồi, nhìn những chiếc bánh nướng đầy ắp, dù phản ứng của Joseph và những người khác không mãnh liệt như lần trước, nhưng tốc độ ăn của họ lại không hề chậm. Những người này, trước kia ăn thịt và trái cây, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng từ khi họ gia nhập Đại Chu và quen với ẩm thực nơi đây, mỗi bữa ăn đều không thể thiếu chút bánh nướng, cảm giác thiếu vắng khiến họ không thể chịu được. Đương nhiên lý do quan trọng hơn là đồ ăn ở Đại Chu thật sự rất ngon, nhiều người trong tộc bá nhân mã còn thích nó hơn cả thịt. Khi Diak lên tiếng, Lex và những người khác cũng bắt đầu học theo, mỗi người một chiếc bánh nướng, rồi bắt đầu ăn. Khi miếng bánh vừa vào miệng, mắt họ sáng lên, so với món chấm đặc biệt trước đó, đây lại là một hương vị khác. Rồi họ lại bưng lên những nồi xào rau, cũng không kém phần hấp dẫn. Mỗi món ăn đều khiến họ ngạc nhiên, khiến Lex và những người xung quanh không thể ngừng đặt câu hỏi cho Diak, và không khí giữa hai bên trở nên càng lúc càng thân mật. Hai bên bán nhân mã cùng nhau tiến tới, ăn uống, trò chuyện về ẩm thực, chia sẻ những kiến thức riêng, nói về trời đất, khiến bầu không khí trở nên rất vui vẻ. Lex trong lòng không khỏi cảm thán, lâu rồi, hoặc nói đúng hơn là cả tộc bán nhân mã chưa bao giờ có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Trong quá trình này, Lex vốn nghĩ rằng Chu Hoàng hoặc một tướng quân cấp cao của Đại Chu sẽ xuất hiện ngay lập tức. Dù sao, Diak đã sớm bày tỏ ý định, mong muốn dùng tộc bá nhân mã của mình để sát nhập vào Đại Chu. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là, như dự đoán, Chu Hoàng và các tướng quân Đại Chu không hề xuất hiện, hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với hắn, rõ ràng là chỉ coi đây là một buổi yến hội giữa các đồng tộc. Cuối cùng, không nhịn được, Lex phải hỏi Diak về mối quan hệ giữa Đại Chu và bọn họ. Diak cũng không có gì để giấu giếm, chỉ cần có gì thì sẽ nói hết. Cũng nhân cơ hội này, Diak tiết lộ rằng thủ lĩnh bán nhân mã của bọn họ, Fao, là một thành viên Người Lão của Đại Chu, từng có mối quan hệ mật thiết với Chu Hoàng. Thực ra Diaz cũng suýt nữa nói ra rằng, nếu bọn họ gia nhập Đại Chu, thì sẽ được an bài ổn thỏa, không có bất kỳ vấn đề gì. Đối với điều này, Lex không tỏ thái độ gì. Hiện tại bọn họ vẫn còn đang ở trong trạng thái lính đánh thuê của Celoran Đế Quốc, hợp đồng thuê mướn vẫn còn chưa hết hạn. Trong thời gian này, bọn họ vẫn là lính đánh thuê của Celoran Đế Quốc, vì vậy Lex không có ý định tỏ thái độ trong vấn đề này. Lính đánh thuê bán nhân mã của họ, ngoài việc nổi bật về thực lực chiến tranh mạnh mẽ, còn có một điểm vô cùng quan trọng, đó là sự tín nhiệm trong công việc. Một khi hợp đồng thuê được ký kết và thù lao đã nhận, trong suốt thời gian hợp đồng, họ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho chủ thuê, dù cho chủ thuê đó có yêu cầu họ đi ngược lại lợi ích của các chủ thuê trước. Lính đánh thuê bán nhân mã làm việc từ trước đến nay không cần bảo vệ, chỉ quan tâm đến chủ thuê là ai. Đây cũng là lý do các thế lực lớn luôn yên tâm thuê họ làm việc. Là một thủ lĩnh của chi bán nhân mã lính đánh thuê, Lex hiển nhiên sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến tín nhiệm của lính đánh thuê bọn họ. Một ngày nọ, Lex và Deax trò chuyện rất lâu, và họ bất ngờ phát hiện ra rằng mình có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Nguyên nhân đơn giản là vì Deax cũng từng làm thủ lĩnh và tộc trưởng, nên trong suy nghĩ và tầm tính, cả hai đều có thể đồng điệu ở một mức độ nào đó. Trong cuộc trò chuyện, Deax cũng không giấu giếm, mà thẳng thắn nói về việc tộc của họ dưới sự dẫn dắt của Khao. Ban đầu là hai chi tộc đàn, nhưng sau đó đã sát nhập vào tộc của Khao và gia nhập Đại Chu. Điều này khiến Lex cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên vài ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, Lex không trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình. Sau khi yến hội kết thúc, Lex dẫn các tộc nhân của mình quay lại nơi đóng quân. Không biết có phải trùng hợp hay không, khi họ vừa trở lại, chưa được bao lâu, phó quan của nguyên soái Adolf đã dẫn xe tài nguyên đến. Lex thủ lĩnh, một trận đại chiến vừa kết thúc, nguyên soái lo ngại các ngài sẽ thiếu tài nguyên ở nơi đóng quân, nên tôi đã mang tài nguyên đến cho các ngài. Ha ha, Lex nghe vậy chỉ cười nhẹ. Tài nguyên này chủ yếu là đồ ăn, một phần thù lao đã được quy định trong hợp đồng thuê. Đối với bán nhân mã lính đánh thuê, họ rất ít nhận tiền tệ, vì trong thời đại này, tiền tệ của một quốc gia khi chuyển qua quốc gia khác gần như vô giá trị. Vì thế họ thường yêu cầu nhận tài nguyên thay cho tiền bạc, trang bị, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày và các vật dụng cần thiết khác. Kể từ khi mùa đông đến, tài nguyên gửi tới cho bán nhân mã tại nơi đóng quân này thường là mỗi tuần một lần. Lần giao hàng này, số lượng tài nguyên vừa vặn được gửi đến cách đây 2 ngày. Thông thường nếu tài nguyên đến trước thời hạn 1 đến 2 ngày, điều đó không có gì đáng ngại. Nhưng theo quy định của Celoran Đế Quốc, hôm nay là thứ tư, nên tài nguyên đến sớm có vẻ hơi bất thường. Lex không phải kẻ ngốc, trong lòng đã hiểu rõ mục đích chuyến đi này của đối phương. Hắn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho một bộ hạ chuyển tài nguyên vào trong nơi đóng quân. Đa tạ nguyên soái đã quan tâm, đồng thời xin nguyên soái yên tâm, chúng ta bán nhân mã lính đánh thuê luôn giữ chữ tín. Nói xong, Lex quay người và dẫn các tộc nhân trở về nơi đóng quân. Giữ chữ tín sao? Nguyên soái Adolf nghe báo cáo từ phó quan, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Từ một mức độ nào đó, hắn cũng đã dự đoán trước kết quả này. Dù sao, qua mấy năm hợp tác, Lex luôn giữ thái độ giải quyết công việc một cách thận trọng, hoàn toàn không có sự gắn kết nào khác ngoài công việc. Ban đầu, Celoran Đế Quốc và Adolf nguyên soái định mượn cơ hội thuê mướn đối phương trong mấy năm này, để dần dần thay đổi họ mà không ai nhận ra. Kết quả, ai có thể ngờ được, không biết từ đâu, lại xuất hiện Đại Chu, và dưới quyền Đại Chu lại có một đội bán nhân mã kỵ binh. Thật là trớ trêu. Bọn họ mất bao nhiêu thời gian mới không thể làm được điều mình mong muốn, trong khi đối phương, chỉ với đội bán nhân mã kỵ binh này lại giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng, có thể nói, chẳng phải là gặp bạn cũ trong khi xa xứ sao. Liệu rằng có thể trò chuyện mà không bị nghi ngờ. Từ đây, Adolf nguyên soái có thể đoán được chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Cái trò chuyện nhỏ ấy chẳng phải là bắt đầu thân quen rồi sao? Với tình hình này, Đại Chu muốn hợp nhất bán nhân mã của Lex sẽ có lợi thế lớn hơn bọn họ. Nguyên soái, chúng ta không thể cứ để thế này sao? Lúc này, phó quan không giấu được sự bực bội trong lòng. Dù sao, suốt bao năm qua, ông ta đã phụ trách mọi công việc mời gọi bán nhân mã lính đánh thuê, từ lúc bắt đầu đến việc tác động thực tế đều là công sức của ông ta. Tóm lại, ông ta đã mệt mỏi suốt bao năm. Giờ thì sao? Đại Chu vừa đến, mọi chuyện lại chẳng còn liên quan gì đến ông ta nữa. Bao năm vất vả bận rộn rồi lại có kết quả gì? Nhìn thấy phó quan tỏ rõ sự không cam lòng, Adolf nguyên soái nhíu mày. Vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Đây vốn là chuyện hai bên tự nguyện. Người ta bán nhân mã lính đánh thuê suốt mấy năm qua đều làm việc ổn thỏa, chiến đấu không mập mờ, tộc nhân cũng không ít lần chết trận, họ chẳng lẽ còn thiếu gì chúng ta? Khi Adolf nguyên soái nói xong, phó quan chỉ biết im lặng. Ông ta phải thừa nhận những lời của Adolf nguyên soái quả thật không sai. nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, rõ ràng là không thể dễ dàng chấp nhận được. Nhận ra sự bực bội của phó quan, Adolf Nguyên Soái lại cau mày, tiếp tục nói, ngươi đừng phạm phải sai lầm nữa. Thực lực của bán nhân mã lính đánh thuê thì ngươi đã rõ, mà đại chu cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Họ có không trung bộ đội, và Chu Hoàng lại là một pháp sư cấp thánh cảnh, không phải ai cũng có thể chiêu vào. Việc không thể chiêu mộ thành công bán nhân mã lính đánh thuê đã là một tổn thất đối với chúng ta. Chúng ta không cần phải chịu thêm tổn thất nữa. Đừng làm căng thẳng mối quan hệ với đại chu và bán nhân mã lính đánh thuê. Cứ để họ tự do, nếu không chúng ta sẽ càng gặp nhiều tổn thất hơn. Ngươi hiểu không? Dù có hỏi, tâm trạng của Adolf Nguyên Soái có tốt hay không, thì rõ ràng là ông ta cũng không vui. Nhưng dù sao, trong lúc tâm trạng không tốt, ông vẫn phải bình tĩnh để làm việc, không thể lúng túng. Theo lý mà nói, dù cho bán nhân mã lính đánh thuê thật sự gia nhập đại chu, cũng không thể nói là họ có vấn đề gì. Dù sao, từ đầu đến cuối, đó chỉ là một quan hệ thuê mướn. Đơn giản là một bên bỏ tiền, một bên bỏ sức mà thôi. Những năm qua, đối phương vẫn không có ý định tiến thêm một bước trong mối quan hệ với bọn họ. Nói thẳng ra, điều này giống như yêu đương vậy. Nếu đã có thể thành đôi, thì đã sớm thành, đâu cần phải kéo dài lâu như vậy. Cuối cùng, nếu như thật sự cảm động bởi sự kiên trì của ngươi, thì phần lớn cũng chỉ là ảo giác nhất thời, sau này khả năng rất lớn sẽ bị vạch trần. Điểm khác biệt là Lex không ép buộc họ, suốt cả hành trình, hắn vẫn rõ ràng phân định giới hạn, và thật sự chỉ là sự mong muốn đơn phương của họ, hắn không có ý định từ bỏ. Khi hiệp nghị đến kỳ hạn, lính đánh thuê bán nhân mã sẽ lại khôi phục tự do. Sau đó họ có thể tự do chọn gia nhập thế lực nào hoặc được ai thuê. Bọn họ có quyền tự quyết định, làm sao, có thể yêu cầu họ làm theo những gì ngươi muốn, chỉ vì ngươi đã thuê bọn họ một vài năm sao. Về cơ bản, dù là thế lực nào, nếu có thể cho nguyên soái, tướng quân làm phó quan, thì đó là tướng quân dự bị, mà bản thân những người này chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc. Phó quan dù có chút khó chịu, nhưng sau khi bị Adolf nguyên soái giáo huấn một trận, hắn cũng đã tỉnh táo lại, cơ bản không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc này, cảm xúc của Adolf nguyên soái cũng dần dần ổn định. Sau khi liếc nhìn phó quan, trong lòng ông có chút thất vọng về hắn. Về chuyện này, ngươi trở về viết một bản kiểm điểm cho ta, tỉnh táo lại đi. Adolf Nguyên Soái nói, làm tướng quân, làm sao có thể vì nóng giận mà hành động lỗ mãng? Phải biết, một khi đầu óc nóng lên, có thể sẽ trực tiếp gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Để người về viết kiểm điểm là đã quá nhẹ rồi. Một ngày nọ, Lex dẫn đầu bàn nhân mã, tổ chức một buổi yến hội tại nơi đóng quân của họ. Lý Sách tạm thời đã báo cáo với Chu Tự. Về chuyện này, dù là Chu Tự hay Lý Sách, cả hai đều không có ý định công khai tham gia. Trên một khía cạnh nào đó, đối với bán nhân mã, Chu Tự hiểu biết không ít, nhưng tính cách của họ vẫn còn nguyên đó. Cách đơn giản để nói là tập quán của họ có phần thô bạo, và việc liên tục theo đuổi họ chỉ khiến họ càng tăng sự cảnh giác. Cuối cùng, điều này chỉ gây phản tác dụng, khiến họ càng xa lánh. Trước đây, khi Đế Ách đề cập đến việc sát nhập, đó cũng chỉ là vì đối phương đã mở lời trước, Đại Ác chỉ thuận theo mà thôi. Sau cuộc trò chuyện đó, Đế Ách không còn nhắc lại chuyện này nữa, coi như là quên hẳn. Ngược lại, chính Lex trong buổi yến hội đã bị món ăn ngon kích thích trí tò mò, sinh ra thêm nhiều sự quan tâm đến đại chu. Sau đó, anh ta hỏi Dx không ít câu chuyện liên quan đến đại chu. Dx chỉ phối hợp trả lời, để Lex cảm thấy mình luôn giữ quyền chủ động trong tay. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là Lý Sách đứng sau điều khiển mọi chuyện, còn Dx chỉ là người thực hiện. Khi tiễn Lex đi, Dx cùng Lý Sách báo cáo tình hình. Được rồi, ta biết rồi, vất vả rồi, Dx thiếu tá. Nếu sau này tiếp xúc với Lex, cứ tiếp tục theo cách ứng xử này. Lý Sách rõ ràng không có ý định chỉ bảo Dx từng bước, mà dạy cho anh ta một phương pháp tổng quát. Phương pháp này cũng không phức tạp. Sau khi hiểu được ý nghĩ của thủ lĩnh bán nhân mã, việc kiểm soát sẽ không gặp khó khăn. Ra khỏi lều của Lý Sách, Dx thở dài, đồng thời không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh. Trước đây, khi nghe người khác nói về Lý Sách, anh ta không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nghĩ là nói quá. Nhưng sau khi trải qua lần này, tự mình trải nghiệm được thủ đoạn nắm bắt lòng người của Lý Sách, đối diện với anh ta, Dx luôn cảm thấy một áp lực tâm lý vô hình. Một ngày này trôi qua, ngoài việc giao lưu giữa hai bên bán nhân mã, toàn bộ binh sĩ đại chu đều không rời khỏi nơi đóng quân. Trong suốt thời gian đó, Chu Tự, thân là Chu Hoàng, vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan và minh tưởng. Với Chu Tự, lúc này có rất nhiều việc cần làm, ví dụ như nghiên cứu những thay đổi sau khi đạt tới xuất khiếu cảnh, hoặc tìm hiểu thêm về chân môn từ Goblin Shaman mà trước đó đã tìm ra. Nhưng tất cả những việc này đều có một điều kiện tiên quyết, đó là ông cần có đủ sức mạnh từ chân môn. Người này ở bên ngoài chắc chắn không thể giống như trong đại chu, nơi có thể thoải mái tiến hành các loại nghiên cứu mà không lo lắng gì. Khách quan mà nói, an toàn mới là quan trọng nhất. Trước tiên phải để mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi hãy nói. Một ngày mới, Chu Tự cảm nhận được chân ngôn lực lượng trong cơ thể đã phục hồi đến gần 6 phần. Khoảng 8, 9 giờ sáng nhận được một tin tức, Chu Tự tạm dừng việc tu luyện, cưỡi thiên tuế đi đến khu vực cổng đại môn của pháo đài. Không cần phải nói nhiều, đó là tin tức về đội hậu cần của bọn họ sắp đến. Trong lúc đó, những người khác cũng nhận được tin tức, cùng đi theo có Javet, Fisher và Peter, vì trong đội hậu cần này có cả vật tư cần thiết của bọn họ. Ban đầu, Fisher và Peter không có ý định đến, họ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần cử thuộc hạ đi là xong. Không ngờ Chu Tự lại tự mình đi, sau khi nhận được tin tức, họ do dự một lúc rồi quyết định đi theo. Trong lòng họ đều thắc mắc sao Chu Hoàng lại tự mình xuất hiện, nhưng đồng thời, khi nhìn thấy Peter và Fisher đi theo, Chu Tự cũng cảm thấy kỳ lạ. Mình đi đón Lão Giải và Trọng Sơn, sao, bọn họ lại đi theo làm gì? Tuy nhiên, hắn cũng lời hỏi nhiều, đi theo thì cũng đi theo thôi, vì có thiên tuế. Chỉ cần Chu Tự xuất hiện tại cứ điểm biên giới sẽ Lauren Đế Quốc, hắn cảm thấy sự hiện diện của mình hoàn toàn áp đảo mọi thứ. Thiên tuế đi lại với bước đi mạnh mẽ, dù không dùng sức để đè nén, nhưng vô hình tạo ra một áp lực mạnh mẽ, khiến các binh sĩ của Saint Laurent không dám tiến lại gần. Trạng thái này duy trì trong vài giây, rồi một nhóm binh sĩ của Saint Laurent, trong đó có một sĩ quan cải trang, bước ra. Chu Tự đã chú ý ngay từ khi đối phương có động tĩnh, giống như võ giả khi đạt được cảnh giới cao, thể chất và giác quan của họ cũng sẽ tăng lên. Chu Tự phát hiện, pháp sư khi đạt đến cảnh giới cao, cũng có sự tăng lên về cảm giác lực. Bây giờ, thực lực đã đạt đến xuất khiếu cảnh, cảm giác lực của hắn trở nên cực kỳ nhạy bén, thậm chí không cần phải cố gắng phát ra tinh thần cảm giác, hắn có thể tự nhiên hình thành một khu vực cảm giác xung quanh mình. Loại cảm giác này khác với việc cố gắng phát ra tinh thần cảm giác, gần như là vô thanh vô thức. Đối với một chân ngôn pháp sư mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Khi nguy hiểm đến gần, họ có thể phản ứng nhanh hơn. Saint Laurent Đế Quốc thiếu tá Jack gặp qua Chu Hoàng, đối phương hơi khom người chào, giữ đúng lễ nghi, nhưng cũng không để mất mặt Saint Laurent Đế Quốc. Sau đó tự như nhớ ra điều gì, Jack thiếu tá vội vàng quay lại nhìn về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía ba bóng dáng còn lại cùng đến một chỗ, chào gặp Javet nữ vương và hai vị nghị viên. Lúc này, Javet không nói gì trước, còn Fisher và Peter đều có tâm trạng phức tạp. Chu Tự cưỡi con siêu phàm sinh vật cấp kim cương, cảm giác sự hiện diện của nó mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ cảm thấy như đang đứng cạnh thần linh. Thế nhưng, câu nói Javet nữ vương và hai vị nghị viên lại khiến họ bối rối. Ý nghĩa của câu này là gì? Một vị Chu Hoàng, một nữ vương, vậy mà khi đến đây lại trở thành hai vị nghị viên, dù xưng hô này không sai. Vì sau khi Smith nước Cộng Hòa chuyển sang chế độ đại nghị, hai người này là đại diện cho đảng phái của mình trong nghị viện. Nhưng khi xưng hô này được dùng ở một nước khác, so với Chu Hoàng và nữ vương, cảm giác thật sự thiếu khí thế. Thậm chí nếu ai không biết, có lẽ sẽ tưởng rằng hai người chỉ là thuộc hạ của họ. So với tâm lý phức tạp của Fisher và Peter, Chu Tự lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nhận ra rằng Jack thiếu tá có lẽ tương đương với người quản lý cửa thành, phụ trách khu vực bố trí và công tác trực ban. Về mặt thực lực, không cần sử dụng động giác chi nhãn, chỉ cần dùng cảm giác của xuất khiếu cảnh, Chu Tự đã có thể xác định đối phương là một võ giả cấp bách luyện cảnh. Thiếu tá, miễn lễ. Chu Tự mỉm cười và ra hiệu cho đối phương không cần khách sáo. Ngay lúc này, Jack thiếu tá đột nhiên phát hiện mặt đất dưới chân mình có chút rung động, thậm chí cơn chấn động này nhanh chóng lan ra, khiến mỗi binh sĩ ở đây đều cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, một binh sĩ đứng gần tháp canh liền lớn tiếng chất vấn Jack thiếu tá. Chưa kịp để người lính mở miệng trả lời, Chu Tự đã ho khan hai tiếng. Jack thiếu tá, có lẽ là đội hậu cần của tôi đến rồi. Nghe xong, sắc mặt Jack thiếu tá có chút hoảng hốt. Hậu cần bộ đội của người có nghiêm túc không? Có ai mà hậu cần bộ đội lại náo loạn như vậy không? Lúc này, Jack thiếu tá trong lòng thực sự muốn gào lên. Tuy nhiên, hắn không có gan làm như vậy ngay trước mặt Chu Tự. Nếu hắn dám như vậy, hắn chắc chắn không cần Chu Hoàng tự mình ra tay. Chỉ cần đối phương cưỡi ngựa, một móng vuốt cũng đủ để hắn trở thành bánh thịt. Loại chuyện này hắn chỉ có thể nghĩ trong đầu, không thể nói ra miệng. Lúc này, từ trên tường, tiếng lính gác vang lên. Thân phận xác nhận không sai, là viện quân hậu cần bộ đội. Tìm Jack thiếu tá chợt co lại, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Mở cổng lớn, ta thực sự muốn nhìn xem đội hậu cần bộ đội này rốt cuộc là đội ngũ thế nào. Nhận được mệnh lệnh, cánh cổng của pháo đài biên giới Saint Laurent từ từ mở ra. Ngay khi những bóng dáng mặc giáp xuất hiện trước mắt bọn họ, đó không phải là ảo giác. Một luồng sát khí đáng sợ lập tức ập vào mặt, khiến cho sắc mặt của các binh sĩ xung quanh Saint Laurent trở nên tái nhợt. Những chiến mã mà đối phương cưỡi trông còn mạnh mẽ hơn cả tướng quân của bọn họ cưỡi bảo mã, thậm chí có thể nói là có phần hung tợn. Những con ngựa ấy không giống như chiến mã, mà lại giống những con thú hung dữ. Dưới vó ngựa, từng viên đá được tính toán chiến công vang ra, mỗi bước ngựa bước xuống đều khiến chúng lắc lư và va chạm, khiến cảnh tượng càng thêm huyết tinh và rùng rợn. Thêm vào đó là những kỵ sĩ mặc giáp đen, chỉ cần tiến lại gần bọn họ thôi đã đủ mang đến cho các binh sĩ xung quanh cảm giác bị áp bức, kinh hoàng. Quốc pháp, đây đâu phải là hậu cần bộ đội gì, rõ ràng đây chính là một đội trọng giáp kỵ binh. Nhìn đội thiết kỵ tràn vào bên trong pháo đài, Jack thiếu tá trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng bên ngoài lại không thốt nên lời. Hắn không muốn thừa nhận là đối phương quá khí thế, làm hắn sợ hãi. Dù sao, hắn cũng là một cường giả cấp bách luyện cảnh, cho dù đội trọng giáp kỵ binh mạnh mẽ, nhưng đơn đấu cũng không thể là đối thủ của hắn. Mang theo suy nghĩ đó, Jack thiếu tá hưng phấn nhìn vào đội thiết kỵ đang xông vào pháo đài. Có lẽ vì hắn đang tự động viên bản thân, nên ánh mắt và thần thái của hắn cũng mang theo vài phần khí thế. Ngay trong giây phút đó, hai ánh mắt lại lùng lập tức rơi xuống trên người hắn. Thiếu tá Jack cảm thấy như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Cảm giác này quả thật giống như có hai con thú hung dữ mạnh mẽ, đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn, và chỉ cần hắn có chút hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị đối phương cướp đi tính mạng. Với cảm giác đó, Jack thiếu tá không còn chút hoài nghi nào nữa. Kim cương cảnh, hai tên kia đều là kim cương cảnh cường giả. Trong lòng Jack thiếu tá hoảng sợ, giống như có tiếng thét gào, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng hắn. Một đội hậu cần, có một đội kỵ binh trọng giáp hộ tống đã là chuyện không bình thường, vậy mà lại còn có hai kim cương cảnh cường giả sao? May mắn là, khi Jack thiếu tá cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của đối phương đã chuyển đi khỏi người hắn, nhưng chưa kịp để hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thấy hai tên kim cương cảnh võ giả này lập tức tung người xuống ngựa, rồi bước nhanh về phía trước. Trong khi Jack thiếu tá gần như ngây người nhìn, họ đã tiến đến trước mặt Chu Hoàng, quỳ một chân xuống, mà tướng giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn, thám kiến bệ hạ. Khoảnh khắc này, không khí như thể ngừng lại trong giây lát, đến cả Giao Vét cũng ngẩn người. Hiển nhiên, ngay cả nàng cũng không biết trong nội bộ đại chu lại có hai kim cương cảnh chiến lực. Lúc này, Fisher lại có vẻ bình tĩnh hơn. Mặc dù hắn không biết giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn là ai, nhưng hắn đã từng trải qua loại cảm giác này trước đó. Ở bên cạnh của bọn họ, hắn đã từng gặp phải một lần, nên cũng có chút kinh nghiệm. Nhanh chóng, tin tức này đã được truyền đi khắp toàn bộ biên cảnh pháo đài. Khi Adolf Nguyên Soái nhận được tin này, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Như thông tin thu thập trước đó, đại chu ngoài Chu Hoàng hình như còn có một pháp sư nhập thánh cảnh, nhưng cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Dưới tình huống này, đối phương lại còn có hai kim cương cảnh võ giả. Adolf Nguyên Soái lúc này thực sự không thể không kinh ngạc. Khi tính toán đến sự xuất hiện của Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, hai kim cương cảnh chiến lực, thì lực lượng chiến đấu của Đại Chu gần như có thể sánh ngang với đế quốc Saint-Laurent. Thậm chí, so với hai pháp sư nhập thánh cảnh đối phương, ưu thế có lẽ còn lớn hơn một chút. Trước kia, Đại Chu trong mắt Adolf Nguyên Soái chỉ là một mối đe dọa cần phải chú ý. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của hai kim cương cảnh chiến lực, trọng lượng của Đại Chu trong lòng hắn đã tăng lên đến mức không thể không thận trọng. Ngoài ra, theo báo cáo của cấp dưới, đội kỵ binh trọng giáp đi theo cũng không phải là đơn giản. Đội kỵ binh này được huấn luyện nghiêm ngặt, dũng mãnh và thiện chiến, có thể thấy rõ ràng từ vẻ ngoài của họ. Đồng thời, chiến mã của đối phương không phải là những chiến mã bình thường. Mỗi con đều mang theo một khí thế hung hãn, như những dị thú cấp bậc chiến mã hư thực thực. Nghe đến đây, ngay cả nguyên soái Adolf cũng không khỏi đỏ mắt. Đây chính là dị thú tọa kỵ. Một tướng quân có thực lực mạnh mẽ muốn sở hữu loại tọa kỵ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là xây dựng cả một đội quân quy mô lớn, trang bị vũ khí cho toàn bộ đội ngũ. Trước đây, trong các liên quân, chỉ có một thế lực có thể trang bị đội quân với dị thú tọa kỵ, đó chính là nữ chiến sĩ tộc Thiên Mã Kỵ Sĩ Đoàn. Tuy nhiên, dù như vậy, số lượng kỵ sĩ của Thiên Mã Kỵ Sĩ Đoàn cũng chưa bao giờ vượt quá 100 người. Ngược lại, quân đội trọng giáp kỵ binh của Đại Chu hiện nay đang có quy mô lên tới 500 kỵ binh. Dùng dị thú chiến mã để thành lập một đội trọng giáp kỵ binh lớn như vậy, liệu họ có thể không chiến thắng trên chiến trường? Đội quân này thực sự mang lại một cảm giác lý tưởng về quyền, chỉ huy trung cực. Làm sao, nguyên soái Adolf có thể không cảm thấy ghen tị? Trong lúc đó, nguyên soái Adolf lại không thể tránh khỏi suy nghĩ về thứ còn khoa trương hơn nữa từ Đại Chu. Đó là kim cương cảnh cấp bậc tọa kỵ. Liệu Đại Chu có một bí kỹ độc môn nào đó chuyên để huấn luyện loại tọa kỵ này không? Dĩ nhiên, suy nghĩ thì có suy nghĩ. Nhưng cho dù có bí kỹ độc môn thật, đối phương cũng sẽ không thể tiết lộ cho họ. Điều này khiến nguyên soái Adolf nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình. Ít nhất, họ vẫn còn có Saint-Laurent, với thế lực mạnh mẽ ở cấp bậc cảnh giới đó, điều mà Đại Chu không có. Chỉ cần Saint-Laurent còn tồn tại, Vậy Đại Chu chỉ có thể thu hẹp khoảng cách với đế quốc Saint Laurent, chứ không thể vượt qua được khả năng của họ. Sau khi suy nghĩ như vậy, nguyên soái Idolf cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Là một thế lực, Đại Chu lại có thêm hai chiến lược cấp kim cương. Điều này khiến chênh lệch sức mạnh giữa Đại Chu và Saint Laurent đế quốc càng ngày càng thu hẹp, đặc biệt là về mặt chiến lược cấp cao. Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện lớn. Sau khi hiểu rõ tình hình, mặc dù nguyên soái Adolf đã ổn định tâm lý, nhưng khi sự việc xảy ra, ông vẫn không thể không nghĩ đến việc đáp trả Saint Laurent thêm hai chiến lược cấp kim cương nữa. Trong biệt viện xa hoa, Saint Laurent một thế khẽ vùng chiếc áo bào trắng rộng, vẻ mặt không chút quan tâm, hoặc có thể nói là căn bản không để ý đến. Hắn cho rằng, dù là chiến lược kim cương hay nhập thánh cảnh, trước mặt hắn, một võ giả tung hoành cảnh, tất cả đều chẳng đáng để nói tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, cuộc chiến với Gia Xanh, hoàng tộc lần này đã thật sự gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Saint Laurent đế quốc. Cuộc chiến này, so với việc nói rằng Đại Chu có thể sánh ngang với họ, thực tế là do Saint Laurent đế quốc đã suy yếu đi sau trận chiến, tụt xuống cùng một cấp độ với Đại Chu. Nhưng giờ đây Saint Laurent một thế, trong lòng không có chút hối hận nào. Với hắn mà nói, đây là một bước đi không thể tránh khỏi. Cuộc chiến với Gia Xanh hoàng tộc này, nhất định phải đánh. Chỉ cần Gia Xanh hoàng đế còn sống, Saint Laurent một thế, dù là võ giả tung hoành cảnh, cũng không thể hoàn toàn phát huy được quyền lực thống trị của mình. Bây giờ Gia Xanh hoàng đế đã chết, Saint Laurent một thế liền trực tiếp lật mình, trở thành người mạnh nhất trên mảnh đất này. Dù hắn đã sống lâu như vậy, không còn cảm thấy hứng thú với việc khai cương khoách thổ, nhưng so với trước đây khi còn phải lo lắng vì hành động của Gia Xanh hoàng đế, giờ đây, thiên hạ vô địch, không ai có thể uy hiếp được cảm giác an nhàn của hắn, cảm giác đó thật sự không tồi. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Saint Laurent một thế bất giác nhớ tới bóng dáng con tước đen kia. Tình huống lúc ấy nhanh chóng hiện lên trong tâm trí hắn, khiến cơ thể hắn không tự chủ căng thẳng. Không đúng, cái này vẫn chưa thể coi là vô địch thiên hạ. Dù lúc ấy Gia Xanh hoàng đế đã tiêu hao rất nhiều, nhưng con tước đen vỗ một cánh, thổi lên cơn cuồng phong lửa thiêu rụi hắn thành cho tàn. Thực lực của nó ít nhất cũng ngang với chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Saint Laurent một thế cảm thấy vết thương trên người mình lại bắt đầu đau nhức. Bệ hạ, nhìn thấy sắc mặt không ổn của Saint Laurent một thế, nguyên soái Adolf trong lòng lo lắng. Trước đây thương thế nặng như vậy sao, có muốn hoãn yến hội không? Nếu vậy, trên mặt Saint Laurent một thế hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không cần, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, ngày mai tổ chức tiệc ăn mừng, người cứ lo chuyện của mình đi. Sau khi đơn giản đuổi Adolf nguyên soái đi, Saint Laurent một thế cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc theo cơ thể, lập tức kéo chiếc áo bào trắng của mình ra. Vừa tháo áo, một vết thương nghiêm trọng trên vai phải lập tức lộ ra. Vết thương này kéo dài từ vai xuống phần eo, xung quanh vết thương là một mảnh cháy đen, lan rộng ra ngoài. Các mô cơ ở khu vực đó hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ còn lại hình dạng như than cốc. Nhìn kỹ vào vết thương, có thể thấy ánh lửa loáng thoáng ẩn hiện trong vết sẹo. Không cần phải nói thêm, đây chính là dấu vết của một đòn do hoàng đế Gia Xanh gây ra. Chính đòn tấn công này đã phá hủy bộ áo giáp thánh quang của hắn, suýt nữa lấy đi mạng sống của hắn. Vốn nghĩ rằng ba ngày sau vết thương này sẽ ổn định, nhưng không ngờ rằng ta lại xem thường ngươi. Cảm giác đau đớn do lửa thiêu đốt giống như bị cạo xương hút tủy, khiến Saint Laurent một thế sắc mặt tái nhợt. Đối với một võ giả ở cấp độ tung hoành, ngoài khả năng phóng chân khí tấn công từ xa, một điểm rất quan trọng là khả năng thể hiện đặc tính chân khí. Tùy vào đặc tính của chân khí, nó sẽ tạo ra những hiệu quả khác nhau. Với chân khí hỏa thuộc tính như của hoàng đế Gia Xanh, nếu bị thương bởi loại chân khí này, vết thương sẽ bị thiêu đốt và ăn mòn không ngừng, như vết thương trên người Saint Laurent một thế lúc này. Trong tình huống bình thường, vết thương này chỉ có thể được tự chữa lành từ bên trong cơ thể, bằng cách sử dụng chân khí của chính người bị thương. Nhưng vấn đề là, trong trận chiến trước, Saint Laurent một thế gần như đã kiệt sức. Điều này khiến hắn lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính. Trong lúc tự lẩm bẩm và cố gắng chịu đựng nỗi đau, Saint Laurent một thế đã bước đến khu vực bồn tắm lộ thiên trong sân. Mùa đông này nước nóng đổ vào bồn tắm lộ thiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, nước trở nên lạnh cóng, biến thành một hồ nước đá. Tuy nhiên, Saint Laurent một thế lại cảm thấy hồ nước đá này vẫn chưa đủ lạnh. Hắn còn cho người mang thêm mấy xe băng từ bên ngoài vào, đổ toàn bộ vào trong hồ. Lúc này nhìn vào hồ nước đá, Saint Laurent một thế cắn chặt răng, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt, kích cỡ bằng bàn tay, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh như ngọc lục bảo, cuối cùng là một bình. Nhìn vào chiếc bình trong tay, Saint Laurent một thế lộ vẻ mặt đầy đau lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở nắp bình, đổ chất lỏng đó vào trong bồn tắm của mình. Chất lỏng giống như ngọc lục bảo nhanh chóng tan vào nước, lan tỏa ra khắp bồn tắm, rất nhanh khiến cho cả ao nước đá chuyển sang màu xanh biếc. Saint Laurent một thế thấy vậy, lập tức cởi áo choàng, bước vào và ngâm mình vào trong bồn tắm. Hô, Một hơi thở dài phả ra, Saint Laurent một thế cảm thấy toàn thân thư thái khi ngâm mình trong hồ nước đá. Lúc này dung dịch thuốc trong nước từ từ thấm vào các vết thương trên người hắn, như thể dập tắt ngọn lửa cháy bên trong, giúp các vết thương từ từ bong ra, biến thành những mảnh vụn đen. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một giờ, khí thuốc dần dần bị hấp thụ vào cơ thể, màu sắc của ao nước cũng từ từ nhạt đi, cuối cùng trở nên trong suốt. Saint Laurent một thế duỗi người, sau đó cúi xuống nhìn các vết sẹo trên cơ thể. Mặc dù vết thương vẫn còn đó, nhưng các mảng đen quanh vết thương đã cơ bản bong ra. Cảm nhận về trạng thái của bản thân lúc này, Saint Laurent một thế cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là lần thứ hai hắn sử dụng thuốc, và cơ bản đã loại bỏ được khoảng 4 phần hỏa độc trên cơ thể chỉ với một bình thuốc. Dù thể nội vẫn còn sót lại chút hỏa độc, nhưng hắn đã có thể dễ dàng ngăn chặn được. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa để hồi phục sức lực, hắn có thể hoàn toàn loại bỏ phần còn lại của hỏa độc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong, Saint Laurent một thế lại không nhịn được mà cảm thấy tiếc nuối. Hai bình thuốc ấy, đáng chết, cái tên da xanh hoàng đế đã khiến hắn phải dùng hết toàn bộ số thuốc dự trữ của mình. Hãm trận danh đến, đối với Chu Tự mà nói, không thể nghi ngờ là mang đến thêm một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Trong số đó, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, những người thuộc kim cương cảnh, là rất quan trọng. Dù sao trước đây, chỉ có hai chiến lược cấp cao trong đội quân Đại Chu, đó là Chu Tự và Thiên Tuế. Trong bối cảnh chiến trường hiện tại, với chỉ hai chiến lược cấp cao như vậy, thực sự có đôi chút khó phát huy hết khả năng. Nhưng khi có thêm Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, những chiến lược cấp kim cương này, chiến thuật và các phương án hành động có thể được đa dạng hóa ngay lập tức. Ngoài ra, xét về mặt uy hiếp, cũng không cần phải nói nhiều. Ở giai đoạn hiện tại, số lượng chiến lược cấp cao hoàn toàn có thể thể hiện thực lực quân sự của một quốc gia, không phải khoa trương. Chỉ cần Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn gia nhập, Đại Chu trong liên quân hiện tại đã tạo ra một sự khác biệt rõ rệt với các thế lực khác ngoài Saint Laurent đế quốc. Phản ứng của Javert khá tốt, mặc dù có phần ngạc nhiên, nhưng thái độ của cô ấy không thay đổi quá nhiều. Dù sao, các nữ chiến sĩ tộc của cô đã thiết lập quan hệ hữu nghị ổn định với Đại Chu từ lâu. Đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng, ở thời điểm này, mối quan hệ hữu nghị giữa cô và Chu Tự cũng phần nào củng cố thêm mối quan hệ giữa hai bên. Khách quan mà nói, Fisher và Peter lại khác. Fisher dù trước đó cũng có cố gắng lấy lòng Chu Tự vì sức mạnh của Đại Chu, nhưng so với Đại Chu, rõ ràng là Fisher còn muốn lấy lòng Saint Laurent đế quốc hơn. Điều này thực chất cũng không có gì để bàn. Dù sao, nhìn từ góc độ của người khác, một pháp sư nhập thánh cảnh, dù hiếm có và có uy hiếp mạnh mẽ, nhưng không thể nào sánh bằng một siêu cấp cường giả đạt đến tung hoành cảnh của Saint Laurent đế quốc. Tung hoành cảnh mạnh hơn kim cương cảnh nhiều, đó là sự khác biệt về sức mạnh rõ rệt. Thực tế, nếu xét đến điều này, dù cho đến nay, tại Fisher, ưu tiên của Saint Laurent đế quốc vẫn vượt qua Đại Chu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi, thực lực của Đại Chu đã vượt xa họ rất nhiều, và khi Đại Chu đã ở gần, nếu muốn tiêu diệt Saint Laurent đế quốc, có lẽ họ cũng không kịp cứu vãn. Xét từ góc độ này, mối quan hệ ưu tiên với Đại Chu được nâng cao, tổng thể thực lực của Đại Chu thậm chí còn mạnh hơn một chút so với Saint Laurent đế quốc. Trong quá trình này, Peter không thể không tỏ ra lo lắng. Hắn vốn muốn trò chuyện với Chu Tự về việc nghiên cứu và phát minh vũ khí, đặc biệt là súng ống. Trong thời gian này hắn đã suy nghĩ nhiều lần, và so với tài nguyên khổng lồ mà Fisher đang nắm giữ, thứ duy nhất mà hắn có thể mang ra, đồng thời khiến Đại Chu cảm thấy hứng thú, có lẽ chỉ là chút ít kiến thức về súng ống mà hắn biết, vì hắn là người của thời hiện đại. Điều này hắn không muốn thảo luận cùng Fisher và Chu Tự ngay trước mặt nhau, vì chắc chắn nó sẽ giúp hắn đối phó với đảng Smith, thậm chí giúp hắn có cơ hội trở thành quốc vương của nước La Sát Cộng Hòa. Những chuyện này làm sao có thể nói ra ngay trước Fisher được. Tuy nhiên, Fisher lại cực kỳ phòng bị hắn, không cho hắn có cơ hội gặp riêng Chu Tự. Điều này làm cho Peter cảm thấy vô cùng tức giận, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, hắn quyết định mở miệng. Tại hạ có việc muốn nói riêng với Chu Hoàng Bệ Hạ. Khi lời này vừa thoát ra khỏi miệng, vẻ mặt của Fisher lập tức thay đổi, hắn liền trừng mắt nhìn Peter, nói, ngươi và Chu Hoàng Bệ Hạ có chuyện gì đáng nói? Hiển nhiên, Fisher không muốn thấy chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, lúc này Peter không hề sợ hãi, hắn quay đầu lại nhìn Fisher, trừng mắt đáp lại, đây là chuyện của ta và Chu Hoàng Bệ Hạ. Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của Fisher, mà quay sang nhìn Chu Tự, hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời từ Bệ Hạ. Điều này thực sự khiến Chu Tự cảm thấy khó xử. Peter tìm hắn chắc chắn có chuyện gì đó, hắn có thể đoán được đại khái. Đơn giản là Peter muốn nhờ hắn giúp đỡ đối phó với Fisher và đảng Smith, hoặc là muốn nhờ vả hắn làm chỗ dựa cho mình. Thậm chí, có thể là Peter muốn nhờ Chu Tự hỗ trợ giải quyết Fisher và đảng Smith, từ đó giúp hắn lên ngôi, để nước Cộng hòa Smith trở thành nước La Sát, và Peter sẽ lên làm quốc vương. Tuy nhiên, Chu Tự không có quá nhiều hứng thú với cuộc đấu tranh nội bộ của nước Cộng hòa Smith, một phần vì Đại Chu hiện nay đang phát triển nhanh chóng, lại phải vội vàng phối hợp cùng liên quân để dẹp loạn, không có thời gian rảnh mà quản lý những chuyện này. Mặt khác, Chu Tự cũng không muốn quá quan tâm đến sự phân chia quyền lực giữa ba thế lực, Đại Chu ở Đông Bắc, tộc nữ chiến sĩ, và nước Cộng hòa Smith. Ba thế lực này giống như một hình tam giác, nhưng không phải là tam giác đều. Thực ra, nó giống một hình tam giác góc tù, tộc nữ chiến sĩ nằm ở một góc tù, trong khi Đại Chu và nước Cộng hòa Smith nằm ở hai góc nhọn đối diện, xa nhau rất nhiều. Nếu nói về khoảng cách giữa Đại Chu Đông Bắc và nước Cộng hòa Smith thì không thể nói là quá xa, nhưng rõ ràng cũng không gần đến mức dễ dàng kiểm soát. Khoảng cách giữa người và hắn, nếu phải đỡ một quốc vương, không bằng để cho nội bộ hai đảng phái tiếp tục tranh đấu. Trong tình huống này, ít nhất là bản thân không phải đón nhận nguy hiểm. Nhưng giờ đây, đối phương lại trực tiếp ném vấn đề này tới mình, nghĩ đến việc vẫn phải hợp tác với liên quân. Nếu từ chối, ngay lập tức thì có vẻ không ổn lắm. Được rồi, nếu không đồng ý, hắn cũng chẳng thể ép buộc tôi. Xác nhận ý định của đối phương, với tôi cũng chẳng có gì xấu. Suy nghĩ xong, Chu Tự nhìn kỹ Peter rồi nhẹ gật đầu, được. Câu trả lời của Chu Tự khiến Fisher lập tức trở nên nóng vội, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng mình không thể ngăn cản chuyện này. Vì thế hắn quyết định lập tức nói tiếp, vậy sau đó, tôi cũng muốn cùng Chu Hoàng Bệ Hạ trao đổi riêng. Khá lắm, hai người còn so kè với nhau à? Chu Tự trong lòng thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn đáp ứng một cách dứt khoát. Được, một sự việc phải được xử lý công bằng. Peter biết Fisher đang toan tính điều gì, nhưng hắn tự tin vào chính mình. Hắn tin rằng, trong tay hắn có thẻ đánh bạc, có thể khiến Chu Hoàng chú ý. Vậy Fisher các hạ, xin mời ra ngoài đợi một chút. Nhìn thấy Fisher vẫn đứng im, Chu Tự biết rõ hắn không có ý định nói gì thêm, nên trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng đành tự mình đứng ra làm người chủ trì cuộc nói chuyện này. Khi Chu Tự đã lên tiếng, dù trong lòng Fisher không vui, nhưng cũng đành phải tuân theo. Chờ Fisher ra ngoài, Peter không nói thêm gì vô ích, trực tiếp đưa ra lời đề nghị. Chu Hoàng Bệ Hạ hẳn phải biết, tôi là một kẻ thân chọn. Ở thế giới nguyên bản của tôi, có một loại vũ khí gọi là súng trường. Không biết Chu Hoàng Bệ Hạ có hứng thú không? Peter vừa lên đến đã lập tức vào thẳng vấn đề, ném ra súng trường trước mặt. Về chuyện này, Chu Tự thật sự không thể nói mình không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Dù sao, tình huống của Peter, hắn đại khái đã nắm bắt được, những lá bài mà hắn có thể lật ra không nhiều, và theo những tài nguyên hiện có, hắn gần như bị Fisher lấn át hoàn toàn. Với tiền đề này, nhìn từ góc độ phát triển, hắn có thể đưa ra được vật gì? Súng ống, chính là một trong những thứ đó, không thể không nói. Đây chính là một thứ mà Chu Tự ở giai đoạn hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Từ góc độ quân sự mà xét, Đại Chu nếu muốn tiếp tục phát triển, theo suy nghĩ của người hiện đại, bước tiếp theo chắc chắn là phải bước vào thời đại vũ khí nóng. Trên thực tế, nhờ vào những bản vẽ sơ bộ mà Tân Phấn cung cấp trước đó, nhóm nghiên cứu và phát minh súng ống của Đại Chu cũng đã được thành lập từ lâu, nhưng không có mấy người thực sự làm việc, và người chủ trì nghiên cứu lại chính là Tân Phấn. Dù sao, xét từ kinh nghiệm, Tần Phấn hẳn là người duy nhất trong Đại Chu hiện nay thực sự đã tiếp xúc và sử dụng súng ống, đồng thời còn chơi qua pháo và các loại vũ khí khác. Tuy nhiên, theo lời Tần Phấn, hắn cũng không quá hứng thú với súng ống. Lúc đầu việc tham gia câu lạc bộ bắn súng chỉ là vì tò mò, bởi vì mấy món đồ chơi này ở trong nước chưa từng có. Nhưng sau khi chơi vài lần, hắn chẳng còn hứng thú nữa, mà đam mê thật sự của hắn vẫn là động cơ hơi nước. Vì vậy, về súng ống, Tần Phấn không phải là chuyên gia gì, khiến Chu Tự cũng không quá kỳ vọng vào việc này. Giờ đây, Peter chủ động nhắc đến súng trường, Chu Tự không thể không thừa nhận vẫn có chút hứng thú. Tuy không biết đối phương hiểu biết về súng trường đến đâu, nhưng hắn lo rằng có thể chỉ được giải thích một cách sơ lược về súng ống, không có gì đáng để kỳ vọng. Nghĩ vậy, Chu Tự quyết định không chờ đợi quá lâu, liền lên tiếng, ta đương nhiên có hứng thú, nhưng không biết ngươi hiểu về súng trường bao nhiêu. Nhận được câu trả lời này, sắc mặt Peter vui mừng, vô thức muốn khoe khoang thêm, nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, đầu óc hắn lập tức phản ứng lại, nhận ra mình đã nói quá sớm, mặt lập tức đỏ lên, miệng lắp bắp không nói nên lời. Chu Hoàng Bệ Hạ biết súng trường sao? Ta đương nhiên biết, dù sao, ta cũng là kẻ thần chọn. Chu Tự bình thản nhìn Peter, cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh của hắn. Peter đột nhiên nhớ lại những lời nói trước kia của mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thật là xấu hổ. Nếu đối phương thật sự là kẻ thần chọn, thì những cuộc trò chuyện trước kia của hắn với đối phương chẳng phải đều như đang nói với một kẻ ngốc sao? May mà hiện giờ Peter cũng không phải là người dễ xấu hổ, rất nhanh đã kìm nén được cảm giác ngại ngùng trong lòng, và lại nhìn về phía Chu Tự. Ngược lại, Chu Tự vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ, bản thân hắn là kẻ thân chọn. Và ngay trong nội bộ Đại Chu, danh xưng này cũng chẳng phải là điều bí mật gì. Thực tế, ngay cả Javert cũng biết, Chỉ có những người như Smith từ nước Cộng Hòa và những người trong St. Laurent đế quốc hiện tại là không hiểu rõ. Chu Tự không cố che giấu, nhưng cũng không hứng thú khoe khoang về danh phận, kẻ thần chọn với mọi người. Dù sao, đối với hắn lúc này, danh hiệu Chu Hoàng còn hữu dụng hơn là kẻ thần chọn. Lúc này hắn chủ động làm rõ là vì muốn nhắc nhở Peter rằng hắn cũng có chút kiến thức về súng ống. Nếu Peter cứ nghĩ có thể lừa gạt hắn một cách dễ dàng, thì hắn khuyên Peter nên bỏ ý định ấy đi, vì dù sao, hắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra mà không có kết quả gì tốt đẹp. Chu Tự không biết Peter có hiểu được hay không, nhưng sau khi nhìn thấy Peter im lặng một lúc, hắn trực tiếp đưa ra kế hoạch của mình. Ta có thể vẽ ra từng bộ phận của M1891, bao gồm cả kích thước chính xác của viên đạn. Chu Tự mặc dù không am hiểu về súng ống, nhưng đại khái hắn cũng biết được chúng có một số loại cơ bản, ví dụ như súng lục, súng ngắn, súng trường. Lúc này, Peter nhắc đến M1891, Chu Tự chỉ có thể đoán rằng đây là một loại súng, nhưng trong thực tế, hắn không hiểu rõ nó là thứ gì. Tuy vậy, vẻ mặt hắn vẫn giữ bình tĩnh, như thể chuyện này không có gì quan trọng. Điều này làm cho Peter trong lòng không khỏi lo lắng. Vậy hiện tại ngươi đã có bản vẽ rồi sao? Nếu chỉ là bản vẽ sơ sài, đối với chúng ta cũng chẳng có ích gì. Chu Tự lúc này ngầm nói cho Peter rằng, nếu chỉ có bản vẽ sơ lược, chính hắn cũng có thể tự làm. Nghe ra điều này, Peter vội vàng khẳng định, trước khi tới thế giới này, ta là một thợ săn, và món đồ ta yêu thích nhất chính là M1891. Dù nó đã cũ, nhưng nhiều khi, nó còn chắc chắn và đáng tin hơn những súng mới. Mỗi vài thiên ô, ta sẽ bảo dưỡng nó kỹ lưỡng, mọi bộ phận của nó ta đều thuộc lâu lâu. Nói đến đây Peter đầy tự tin gật đầu. Bây giờ, nó vẫn đang ở trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, ta có thể vẽ nó ra bất kỳ lúc nào. Mặc dù lúc này Chu Tự vẫn chưa hiểu rõ M1891 là thứ gì, nhưng hắn cũng có thể hiểu được cảm giác của Peter với những món đồ cổ. Đó chẳng qua là sự yêu thích với những vật dụng lâu đời. Cùng với sự phát triển của thế giới hiện đại, những đồ vật mới chắc chắn sẽ ngày càng tinh tế và thông minh hơn. Tuy nhiên, những vật phẩm có độ tinh xảo cao và trí tuệ hóa thường dễ gặp trục trặc. Khi có sự cố xảy ra, chúng sẽ không thể phát huy tác dụng bình thường. Ngược lại, những vật cũ, đơn giản và bền chắc lại càng đáng tin cậy hơn. Nhìn từ góc độ này, Chu Tự thật ra cũng thích những đồ vật cũ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào lời của Peter, rõ ràng là không thể để cuộc trò chuyện tiếp tục suôn sẻ như vậy. Vậy ta nghĩ, các hạ hẳn là nên vẽ bản thiết kế trước, sau đó mới tiếp tục thảo luận với ta. Ta ngay bây giờ có thể vẽ. Peter tức đáp, đương nhiên có thể. Chu Tự không ngăn cản, trực tiếp lấy giấy bút từ bàn làm việc đưa cho đối phương. Đây là bút chì, người hẳn là sẽ dùng được, đúng không? Tiếp nhận giấy bút, Peter trong lòng có chút lo lắng, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng cơ hội này không dễ dàng có được. Mặc dù St. Laurent đế quốc mạnh hơn, nhưng xét về việc hợp tác trong nghiên cứu súng ống, Đại Chu với kẻ thần chọn và đã nghiên cứu ra thuốc nổ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của hẳn. Nghĩ vậy, Peter quyết tâm đánh cược một lần với Chu Tự. Chờ một lát, rất nhanh sẽ xong. Peter nghĩ vậy, rồi lập tức cúi đầu vẽ. Cây bút chì hắn dùng thật sự rất thuận tay. Không lâu sau, bản vẽ đã được hoàn thành. Toàn bộ bản vẽ không mất nhiều thời gian. M1891 thương cơ được tạo thành từ 7 bộ phận. Đây là 3 bộ phận trong số đó. Bên cạnh đó, ta cũng đã ghi chú đầy đủ các số liệu. Điều này đủ để chứng minh ta hiểu rõ về nó. Chu Tự nhận bản vẽ, liếc qua một lượt, không thể không thừa nhận. Đối phương quả thật đã vẽ ra dáng vẻ của nó. Sau khi nhìn lại thêm vài lần, Chu Tự đặt bản vẽ lên bàn. Vậy nói đi, ngươi muốn cùng ta thảo luận chuyện gì? Nghe xong, Peter rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không có ý định vòng vo với Chu Tự nữa. Ta muốn cùng Chu Hoàng bệ hạ hợp tác sản xuất súng ống. Có thể nói, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Với tình hình hiện tại của La Sát Đảng Cộng Hòa, đối diện với Fisher và Đảng Smith đang toàn diện áp chế, để có thể chiếm ưu thế thì việc phát triển thương mại là một chuyện không thể đơn giản và thô bạo như vậy. Binh sĩ có tố chất thấp cũng không sao. Cả, đến lúc đó, chỉ cần xếp hàng bắn là xong. Peter thực sự có chủ ý như vậy, muốn đánh mạnh vào lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, theo Chu Tự, chuyện này có vẻ hơi đơn giản đối với hắn. Vậy hợp tác cụ thể thế nào? Nếu chỉ có một bản vẽ, chắc chắn không được. Chu Tự trực tiếp nói luôn, chỉ có kết cấu súng ống, chúng ta cũng đã hiểu rõ trong lòng, nhưng trong thời đại hiện tại, dù có bản vẽ, cũng cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, phát minh, kiểm tra, hơn nữa còn có thể gặp phải những vấn đề kỹ thuật cần vượt qua. Chỉ dựa vào một bản vẽ thì không đủ, mặc dù trong lời nói của Chu Tự có chút chiến thuật để chiếm lợi thế trong việc đàm phán, nhưng phần lớn đều là sự thật, chẳng phải cứ có một bản vẽ là xong. Đặc biệt trong thời đại kỹ thuật còn hạn chế như bây giờ, việc nghiên cứu phát minh vẫn sẽ tốn rất nhiều công sức. hơn nữa không có gì đảm bảo sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn. Nghe xong, Peter rõ ràng sắc mặt cứng lại. Hiển nhiên, ý định của hắn đã bị Chu tự đoán đúng hoàn toàn. Trước đó hắn chỉ tính toán đưa ra một bản thiết kế mà không có gì thêm, lấy lý do là kỹ thuật để chia cổ phần. Nếu Chu tự không phải là một người am hiểu, không có khái niệm về súng ống, thì giá trị của bản vẽ đó có thể được phóng đại vô hạn. Nhưng một khi Chu tự đã có khái niệm về súng ống, giá trị của bản vẽ sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa kể, trong Đại Chu, Tần Phấn đã từng cung cấp một bản vẽ sơ lược, dù thô sơ hơn một chút so với bản vẽ của Peter, nhưng đủ để bọn họ xác định phương hướng và tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, xét từ góc độ tình hình hiện tại, Đại Chu thật sự không vội. Tính đến bây giờ, với loại nỏ đơn binh và tổng hợp tính năng của họ trong liên quân, họ vẫn có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Ở giai đoạn này, vấn đề chính là ở trang bị. Mặc dù họ không có ưu thế quá lớn, nhưng hoàn toàn đủ để đối phó. Ngược lại, với Peter đứng đầu La Sắt Đảng Cộng Hòa, họ lại không có nỏ binh. Lực lượng chiến đấu cơ bản yếu ớt. Lần này viện trợ từ Celoran Đế Quốc, đối với tình hình của La Sắt Đảng Cộng Hòa, Chu tự mặc dù không xem kỹ lưỡng, nhưng qua vài lần nhìn sơ qua, cơ bản có thể xác nhận. Hiện tại số quân còn sống sót của La Sắt Đảng Cộng Hòa chỉ còn chưa đến 1.000 người. Với quân đội có thực lực yếu kém và tài nguyên không bằng Smith Đảng, từ nội bộ thế lực mà nói, có thể coi như hoàn toàn bị Smith Đảng áp chế. Điều duy nhất có thể xem là ưu thế chỉ sợ là cơ sở dân, chúng lớn lao từ nô lệ tạo thành. Nhưng mà, dù vậy thì sao? Xem ra đến bây giờ, chất lượng tổng thể của họ quá kém, căn bản không thể so được với quân đội da đen dưới sự chỉ huy của Fisher. Muốn huấn luyện hiệu quả, phải bắt đầu từ việc cải thiện thể chất những nô lệ lâu năm vốn dinh dưỡng không đầy đủ, và điều này sẽ cần rất nhiều năm, rất khó nhìn thấy hiệu quả ngay. Vậy thì La Sắt Đảng Cộng Hòa có thể chống đỡ được đến khi đó không? Chưa nói đến những chuyện xa xôi, chỉ nói riêng về đợt viện trợ lần này. Viện trợ của Celoran Đế Quốc mặc dù thành công, nhưng quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa gần như đã bị tổn thương đến mức không còn sức sống. Vậy thì giờ làm sao? Bàn giao đây. Mà không có gì bất ngờ, Fisher chắc chắn sẽ lợi dụng tình huống này làm mưu đồ lớn. Trong việc này, Chu tự vẫn rất tin tưởng vào Fisher. Nói thẳng ra, nếu bỏ qua tu vi võ đạo, Fisher trong thủ đoạn cũng mạnh hơn Peter nhiều, hoặc có thể nói, Peter ở phương diện này thực tế quá kém. Thậm chí, nếu chỉ nói đến tình huống hiện tại, thì cả một mạch suy nghĩ của Peter có vẻ quá đơn giản, thiếu sự tính toán sâu sắc. Còn trong tình huống hiện nay, điều này càng thể hiện rõ. Ví dụ, giờ đây Peter căn bản không hề nghĩ lại, đã tự cho rằng cầm đầu La Sắt Đảng Cộng Hòa sẽ nhất định có thể kiên trì đến khi Đại Chu hoàn thành nghiên cứu súng ống. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ rằng có thể nhân cơ hội hợp tác lần này, nhập cổ phần kỹ thuật, trực tiếp từ Đại Chu có được một lượng lớn súng ống sẵn có. Sau đó, với ưu thế về vũ khí này, hắn sẽ diệt Smith Đảng, đăng cơ trở thành quốc vương của La Sắt nước Cộng Hòa. Nói đơn giản là, hắn đang nghĩ quá ngây thơ, cho rằng mọi thứ đều quá dễ dàng, người khác chỉ là đồ vật để hắn tùy tiện điều khiển. Tuy nhiên, những điều này không phải là điều Chu tự bận tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến cuộc giao dịch trước mắt, phần thiết kế chi tiết súng trường mà hắn có thể có được. Đối với Chu tự mà nói, đây thực sự là một cơ hội hấp dẫn, nếu thuận lợi, có thể giúp Đại Chu nâng cao hiệu quả nghiên cứu súng ống. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải thể hiện ra thành ý đầy đủ, chứ không phải chỉ theo tính tình của hắn, nếu không thì tuyệt đối không thể cho Peter làm gì sai trái. Còn về phía Peter, ngoài việc có thể cung cấp một phần chi tiết bản thiết kế, hắn rõ ràng không có bất kỳ năng lực nghiên cứu phát minh nào, và càng không có những nhân tài liên quan. Điều này, hắn tạm thời có nhận thức rất rõ. Với tiền đề này, đối diện với Chu Hoàng, trước mắt Peter hiển nhiên cũng không có sự kiên cường hay lực lượng để nói suông. Vậy ta còn có thể nhận thầu nghiên cứu phát minh cần thiết, hao phí tất cả kim loại nguyên liệu, đồng và sắt các loại khoáng sản, trong tay ta vẫn còn một ít. Tuy rằng sau khi Đảng Cộng Hòa Smith thành lập, Phương Thành đã bị Fisher chiếm, nhưng đừng quên, trước đó, Peter dẫn đầu quân cách mạng đã nhanh chóng chiếm lĩnh 3 tòa thành trì của Vương quốc Smith. Nói cách khác, dù đã trả lại Vương Thành, nhưng Peter, với sự lãnh đạo của La Sắt Đảng Cộng Hòa, hiện tại vẫn đang nắm giữ 2 tòa thành trì, và 2 tòa thành trì, và 2 tòa thành này giờ trở thành căn cứ của La Sắt Đảng Cộng Hòa. Nội bộ của các thành trì bao gồm tất cả khoáng sản và tài nguyên, tự nhiên đã rơi vào tay hắn. Chính vì vậy, Peter tạm thời vẫn có thể duy trì cuộc sống của mình, dẫn dắt La Sắt Đảng Cộng Hòa. Sau khi đưa ra điều kiện này, Peter khôi phục lại một chút tự tin. Hắn thấy mình không chỉ có bản thiết kế, mà còn có thể nhận thầu nghiên cứu phát minh với tất cả chi phí. Điều kiện này quả thực rất hậu hĩnh. Nhưng thực tế là gì? Nghiên cứu phát minh không phải là sản xuất quy mô lớn, mà súng trường lại là trang bị đơn lẻ, kích thước cũng không lớn. Dù nghiên cứu phát minh trong 1-2 năm, liệu có thể hao phí bao nhiêu nguyên vật liệu, chưa kể những nguyên liệu như đồng và sắt. Nếu làm hỏng, chỉ cần ném vào lò luyện một lần là có thể dùng lại, chứ không phải thứ chỉ dùng một lần. Chu Tự rất rõ điểm này, nên đương nhiên không thể đồng ý, chỉ thấy hắn lắc đầu. Nghiên cứu phát minh hao tài bao nhiêu, căn bản không đáng nhắc tới. Còn Chu Hoàng Bệ Hạ có ý gì? Nhìn thấy đối phương đã mắc cầu, Chu Tự mỉm cười. Không bằng như vậy, không bằng thế này, ngươi ra bản thiết kế. Sau khi nghiên cứu và phát minh thành công, cần phải sản xuất hàng loạt, tất cả nguyên vật liệu súng ống sẽ do quý vương chi trả. Dưới tiền đề này, mỗi khi nhà máy súng ống Đại Chu chế tạo ra 2 thanh thương giới, chúng ta sẽ tặng ngươi 1 thanh. Nghe xong, Peter suy nghĩ một lúc. Đại Chu lo lực lượng, phụ trách nghiên cứu phát minh và sản xuất, ta cung cấp bản thiết kế và nguyên vật liệu, ngoài ra không cần phải lo gì thêm. Sản xuất ra súng, chia đôi thành quả, vậy là không thiệt thòi. Hiển nhiên phương pháp phân chia này, Peter có thể tiếp nhận. Đối với hắn, bản thiết kế cũng chỉ là vài nét vẽ, chẳng có gì mất mát. Hơn nữa, nguyên vật liệu cũng chỉ là một phần chi phí nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Peter nhận ra một vấn đề khác. Khoan đã, Chu Hoàng Bệ Hạ còn đạn đâu? Với những vấn đề khác có thể đầu óc hắn không nhanh nhạy, nhưng về súng ống thì hắn rõ ràng là người có kinh nghiệm. Chỉ có thương thì làm gì được, phải có đạn mới xài được. Hơn nữa, ai cũng biết, đối với bộ đội dùng thương, việc tiêu hao đạn mới là vấn đề lớn. Lúc này, Peter nhìn về phía Chu Tự, còn Chu Tự thì chỉ mỉm cười, ánh mắt càng thêm sâu xa. Mỗi thanh thương, ta có thể tặng kèm 5 viên đạn, nhưng nếu quý phương cần nhiều đạn hơn, thì phải mua từ ta. Dù sao, ở thời đại này, thuốc nổ rất quý giá, 5 viên đạn, cái này thì dùng cái gì, đến lúc đó cho các binh sĩ luyện tập còn chẳng đủ. Peter muốn nói mấy câu chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, dù sao, hắn cũng biết mình không thể đấu lại. Peter tuy là võ sĩ, nhưng về lý luận chính trị hay văn hóa thì không giỏi. Chỉ cần có thể đánh bại, hắn sẽ không để bị khí phách này đè bẹp. Cái này, Chu Hoàng Bệ Hạ, vậy đạn này mua như thế nào? Ngươi có thể dùng các loại tài nguyên để mua. Tuy nhiên tài nguyên quá nhiều, mà ta lại không rõ quý phương có những tài nguyên gì. Sau khi quay lại, ngươi có thể đưa ra một bảng tài nguyên và định giá giúp ta. Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, ngoài tài nguyên, ngươi cũng có thể dùng nhân lực để trao đổi, hoặc nói cách khác là sức lao động. Nghe đến đây, Peter rõ ràng nhíu mày. Mặc dù hắn không giỏi chính trị, nhưng hắn biết rõ mình làm giàu nhờ việc buôn bán nô lệ. Chủ nô chính là kẻ thù lớn nhất của họ. Nếu hắn bắt đầu chuyển sang buôn bán nô lệ, chẳng phải là tự hủy hoại cơ sở của mình sao? Chu Tự nhìn vẻ mặt Peter, ngay lập tức hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Rõ ràng, Peter không phải kẻ ngu dốt. Tuy nhiên, khi đã đưa ra vấn đề này, Chu Tự cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều cần thiết. Xin yên tâm, ta không có ý định biến bọn họ thành nô lệ, mà chỉ là sức lao động thôi. Các hạ có thể coi việc này như một cuộc di dân. Bọn họ chỉ là từ đất nước Cộng hòa Smith chuyển đến Đại Chu để sinh sống mà thôi. Chu Tự nói, đồng thời mỉm cười. Ta tin rằng, so với sự bất ổn trong nội bộ, với các đảng phái đấu đá lẫn nhau và kỳ thị người của nước Cộng hòa Smith, nhiều người chắc chắn sẽ muốn đến Đại Chu, trở thành công dân của Đại Chu. Lời này của Chu Tự có phần chạm đến điểm yếu, khiến Peter dù có suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phải thừa nhận đối phương nói đúng. Peter lúc này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng hắn đã quyết định sẽ xác nhận thêm về giá trị cụ thể. Vậy một sức lao động sẽ đổi được bao nhiêu viên đạn? Chu Tự giơ một ngón tay lên. Một thanh niên khỏe mạnh sẽ đổi được 100 viên đạn, còn người già thì không cần, nhưng trẻ em cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ có điều giá trị sẽ giảm xuống. Mỗi đứa trẻ thì đổi được 10 viên đạn. Peter nhăn mặt, cơ bắp trên mặt hắn co lại, suýt chút nữa không nhịn được mà buột miệng chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám nén giận trong lòng. Người mẹ nó sao, không đi cướp lấy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Chu Tự, biểu cảm của Peter thực sự còn có thể làm được tốt hơn, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng những lời hắn thể hiện trên mặt đã đủ rõ ràng. Chư vị có thể thử nghĩ lại, hiện tại là sát đảng Cộng hòa Đông Dân, nhưng tài nguyên trong tay các hạ lại rất hạn chế. Phần lớn tài nguyên trong nước đều bị đảng Smith do Fisher dẫn dắt kiểm soát. Nếu các hạ dẫn dắt là sát đảng Cộng hòa mà sống trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy túng quẫn. Vấn đề này, nếu không được giải quyết, dần dần người dưới sẽ bất mãn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của các hạ. Với tiền đề này, nếu các hạ đưa người đến Đại Chu, không chỉ có thể giảm bớt áp lực về tài nguyên, mà còn có thể thu hoạch được đạn dược. Đúng là một công đôi việc. Tốt, Peter bắt đầu bị thuyết phục. Vấn đề lớn nhất và ưu thế lớn nhất của La Sát Đảng Cộng Hòa chính là dân số quá đông. Nhưng tài nguyên có hạn, dần dần không thể xoay sở. Điều này dẫn đến người đứng đầu như hắn luôn phải đối mặt với sự căng thẳng và thiếu thốn. Nếu có thể nhân cơ hội này, đổi người lấy đạn dược, thì thực sự là một thương vụ có lợi cho hắn. Khi Peter còn đang suy nghĩ như vậy, Chu Tự lại mở miệng. À, đúng rồi, Nếu các hạ muốn thanh toán trước một số lượng người lao động, thì một thanh niên khỏe mạnh ta có thể đổi thêm 5 viên đạn, những trẻ em thì không có. Hiện tại, những thanh niên khỏe mạnh được đưa vào trong lãnh thổ Đại Chu, cho dù họ có chút thiếu dinh dưỡng, thân thể kém một chút, nhưng vẫn có thể nhanh chóng trở thành lực lượng lao động. Còn đối với những đứa trẻ, ưu thế này không có, độ ưu tiên cũng không cao, chỉ là làm việc cho có mà thôi. Phải thừa nhận rằng, Peter thực sự bị hấp dẫn bởi điều này. Quan trọng nhất là, đối với Peter, hành động này thực tế không phải là thiệt thòi. Như đã nói trước đó, hiện nay hắn dưới quyền có quá nhiều người, tài nguyên lại không đủ. Nếu có thể nhanh chóng đưa một bộ phận dân chúng ra ngoài, hắn có thể tiết kiệm được tài nguyên sớm hơn, từ đó có thể cung cấp thêm đạn dược. Khi tính toán một cách đơn giản, mỗi người có thể thêm được 5 viên đạn. 5 viên không phải là nhiều, nhưng nếu có 100 người thì là 500 viên, 1.000 người thì là 500 viên. Số lượng người này cộng lại thì rất khả quan. Khi tính toán sơ bộ như vậy, Peter lập tức cảm thấy nếu như hắn không chiếm lấy cơ hội này thì thật sự là bỏ qua một món lợi rất lớn. Tốt, chờ tôi trở về tôi sẽ xử lý ngay, Peter nói. Thực ra, chuyện này có phần liên quan đến buôn bán nô lệ, vì thế hắn không thể giao cho thuộc hạ làm, mà phải tự mình ra tay thì mới ổn. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chu tự cười và đưa tay ra bắt tay với Peter. Khi hai tay bắt lấy nhau, Peter cảm thấy toàn thân mình như được tiếp thêm sinh lực. Hắn cảm nhận được rằng, thời đại của mình đã đến. Hắn hiện tại cũng có thể thoải mái trò chuyện cùng những người như Chu Hoàng. Thật là một bước tiến lớn. Sau đó, Peter nghiêm túc ngồi xuống, trực tiếp vẽ ra các bản thiết kế còn lại, chờ Chu tự xác nhận và nhận lại bản thiết kế. Lúc này, hắn mỉm cười và quay người đi ra ngoài, để Fisher ở bên ngoài phải lo lắng. Fisher nghĩ trong lòng, Peter tên hỗn đản này, cười tươi đến thế là có chuyện gì, bọn họ rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Vừa suy nghĩ như vậy, Fisher liền trừng mắt nhìn Peter, rồi vội vàng đi vào văn phòng của Chu tự. Câu đầu tiên hắn nói là, Chu Hoàng bệ hạ, Peter tên hỗn đản kia là kẻ đáng ngờ, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhìn thấy Fisher trách móc, Chu tự cảm thấy có chút không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể cười mà không nói. Fisher đại khái cũng nhận ra sự thất thố của mình, nên hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng rồi mới từ từ lên tiếng. Chu Hoàng bệ hạ, về tình hình trong nước của chúng ta, ngài chắc hẳn cũng đã hiểu rõ. Chu tự nhẹ gật đầu, tỏ vẻ xác nhận, lời nói đến đây, nếu tiếp tục không biết, thì chỉ có thể là giả dối. Fisher nghe vậy, cũng không làm phiền thêm nữa, mà trực tiếp đi vào chủ đề chính, là người đứng đầu Smith đảng, tại hạ hy vọng có thể nhận được sự duy trì của Chu Hoàng bệ hạ. Fisher các hạ, ta không có ý định can thiệp vào chuyện nội chính của các ngươi. Với câu hỏi này, Chu tự không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối. Điều này khiến Fisher hơi ngẩn người. Chẳng lẽ Peter cái tên hỗn đản kia lại tìm Chu Hoàng nói về chuyện này? Hay là nói bọn họ chỉ đang thương thảo cái gì? Và Chu Hoàng dùng lý do này để từ chối ta? Trong chốc lát, hai suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu Fisher. Chu Hoàng bệ hạ, tha thứ cho ta thất lễ. Có thể nói cho ta biết, ngài và Peter đã nói những gì không? Thông thường mà nói, chuyện này chắc chắn là không thể hỏi, nhưng đối với Fisher mà nói, đây là chuyện quá quan trọng. Nếu như Peter đã kéo Chu Hoàng đến giúp đỡ mình, thì tình hình của hắn sẽ rất nguy hiểm. Như đã nói trước đó, với thực lực hiện tại của Đại Chu, nếu bọn họ muốn động bình với Smith nước Cộng Hòa, thì Celerine Quốc sẽ không kịp cứu giúp. Fisher hiểu rõ điểm này, và không thể không kiên trì mở miệng. Peter trong tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Dù Peter có hứa hẹn với ngài điều kiện gì, ta đều có thể đưa ra nhiều hơn nữa. Đây có thể nói là một chiêu rất dứt khoát và quyết đoán. Trong các thế lực lớn, cuối cùng chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích. Dù Peter và Chu Hoàng đàm phán cái gì, thì nói trắng ra chắc chắn là vì lợi ích, nên hẳn sẽ dùng lợi ích lớn hơn để khiến đối phương đứng về phía mình. Cách suy nghĩ của Fisher về cơ bản là không sai. Nhưng đáng tiếc, lần này Peter lại có ưu thế đặc biệt mà Fisher không thể dùng chiêu này để áp đảo được. Lúc này, Chu tự cũng đã từng nghĩ qua, có thể lợi dụng tin tức không rõ ràng, để trực tiếp, hai đầu ăn sạch. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện nay Đại Chu đã từng bước vào xã hội quốc tế, hình tượng và uy tín quốc tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.